Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối đọc truyện ma đêm khuya phát lúc 20 giờ mỗi ngày, hôm nay Huy xin mời quý thính giả cùng lắng nghe phần còn lại của bộ truyện Quỷ Áo Dài, tác giả Trần Phùng. Trần Phùng là một cây viết trẻ mới tham gia vào kênh của chúng ta. Qua lần trước là bộ truyện Lại, và lần này là Quỷ Áo Dài. Vì vậy mà nếu như quý thính giả yêu mến truyện của Trần Phùng, yêu mến văn chương của em ấy, thì đừng quên hãy nhấn nút theo dõi trang Facebook của Trần Phùng nhé. Huy đã để đường liên kết trong phần mô tả của video. Xin cảm ơn rất nhiều. Còn bây giờ thì mời quý thính giả cùng lắng nghe Quỷ Áo Dài, tập cuối. Trong khi Tú với thầy Tuấn vui mừng khi tìm ra được nguồn gốc của cái áo dài quỷ quái kia, thì ở một nơi khác, Trâm Anh, đứa bạn cùng lớp vô cùng ghét Tú, đang ngồi gọi video với lũ bạn thân trong phòng ngủ của mình. Chẳng biết tụi nó nói về chủ đề gì, nhưng thấy có vẻ ai nấy cũng rất vui. Nhất là Trâm Anh, nó cứ liên tục ôm bụng mà cười lên sặc sụa. Hôm nay ba mẹ nó đều đi vắng, cả căn nhà rộng thênh thang giờ chỉ có mình nó, nên nó cảm thấy rất thoải mái. Cứ thế vô tư mà cười nói lớn tiếng. Không biết bọn chúng nói như thế nào, mà một hồi thì lại quay về chủ đề của Tú và Mai. Hai đứa đã dám chọc giận chúng vào trưa nay. Một đứa con gái bên góc nhỏ màn hình bỗng dưng lên tiếng hỏi: "Ủa Trâm Anh, trời mày tính xử lý hai con đó làm sao?" Trâm Anh chưa kịp trả lời thì mấy đứa khác đã bắt đầu trộn lên. Một đứa nhanh nhậu trả lời: "Thì chặn đường đánh nó chứ gì." Nghe vậy, một đứa khác liền kê sát màn hình lại gần miệng của mình, rồi đưa ra biểu cảm chê bai: "Gì mà thường vậy má. Tao nghĩ là nên chặn đường, lột đồ tụi nó, rồi quay clip úp lên chơi." Mấy đứa khác nhốn nháo cả lên: "Ê, không có được nha, công an còng đầu mày đó. Theo tao nghĩ là nên canh nó chuẩn bị đi tới trường á, thì mình tạt mắm tôm lên người nó đi. Đảm bảo với mày là tụi nó sẽ nhục nhã mà không dám đi học nữa đó." Trâm Anh từ nãy tới giờ chỉ giữ vẻ mặt trầm tư mà không bàn luận gì cả. Thấy những đứa bạn của mình hiến kế, nó chỉ biết lắc đầu. "Tụi mày nghĩ chỉ vậy là được thôi sao? Nếu mà tụi bay làm vậy thì người ta sẽ biết là tụi bay làm thôi. Tao có cái chiêu này, đảm bảo là ném đá giấu tay, chẳng ai bắt được tụi mình hết." Cả đám liền nhao nhao lên. Màn hình cứ thế liên tục chuyển động theo sự quá khích của lũ bạn. Chờ cho mọi thứ dần yên lặng, Trâm Anh mới điềm tĩnh nói, vẻ mặt đanh ác vô cùng: "Tao sẽ đi rải tờ rơi, nói rằng hai đứa nó yêu nhau. Không chỉ trong trường, mà còn là ngoài công viên, ngoài đường phố nữa kìa. À, ở trước cửa nhà hai đứa nó nữa. Để coi tụi nó sẽ biết giấu cái mặt ở đâu. Nhất là cái con Tú, bình thường đã bị người ta chú ý bởi cái tính bán nam bán nữ của nó rồi. Bây giờ mà bị như vậy nữa hả, chỉ có chết mới hết nhục thôi. À, mà tao nghe nói á, ông ngoại của nó gia trưởng dữ lắm. Ổng mà biết chuyện, nhiều khi còn gạch tên nó ra khỏi gia phả không chừng nữa." Lũ kia nghe vậy thì khoái chí lắm, đứa nào đứa nấy đều phá lên cười như được mùa. Có đứa còn hào hứng đến mức đề nghị thêm: "Ê, được đó, tao sẽ ghép hình hai đứa nó thân mật với nhau để coi chối đường nào được." "Ừ, phen này là tụi nó chết chắc rồi. Bình thường thì người ta đâu có tin, nhưng mà cái con Tú ô mô đó thì khác. Nó đã không bình thường như người ta rồi. Giờ nói ra người ta tin liền cho coi." "Thì đó, đáng đợi. Mà nghĩ lại thấy hai đứa nó tình cảm, tao thấy ớn chết mẹ luôn. Chứ đâu riêng gì mày, ai cũng thấy tởm hết thôi. Sao lại có cái thể loại như vậy tồn tại trên đời chứ? Sao không chết?" Trâm Anh đang nói thì bỗng dưng màn hình máy tính của nó bị bắt đầu chập chờn. Từng hình ảnh trên đó cũng dần méo mó đến dị dạng đi. Rồi đồng loạt những khung chat của những đứa còn lại đều chuyển sang một màu đỏ tươi như máu. Trâm Anh lúc này cảm thấy có chút gì đó bất an. Nó vội vàng tắt màn hình của máy tính đi. Khung hình giờ đây chỉ còn lại một màu đen kịt. Nó trở thành như một chiếc gương màu đen, soi mờ mờ được mọi thứ ở phía sau. Đó là hình ảnh căn phòng thân thuộc của Trâm Anh, là gương mặt ngơ ngác của nó, và một người mặc áo dài đang đứng ở phía sau, nhìn nó trừng trừng. Ngay khi mà Trâm Anh nhận ra điều đó, nó chỉ kịp kêu ré lên một tiếng kinh hoàng, rồi ngã nhào xuống đất. Một bàn tay lập tức chụp lấy tóc của nó, kéo ngược ra phía sau. Và nhanh như cắt, ngay khi đôi mắt của nó kịp nhận rõ cái nhân dạng quỷ dị kia, thì mọi thứ đã quay trở lại với sự tĩnh lặng vốn có. Một sự tĩnh lặng đáng sợ và chết chóc. Trâm Anh nằm yên đó, dưới nền nhà, mắt mở ra trừng trừng, máu bắt đầu loang ra, bầy nhầy, tanh tưởi. Cổ họng của nó chỉ có thể phát ra được vài tiếng khục khặc như đôi lời trăn trối sau cùng, rồi tắt hẳn đi. Nó chết rồi. Chết với một cái lưỡi bị cắt lìa, rơi lăn lóc bên cạnh thi thể chẳng còn nguyên vẹn của nó. Phía bên kia, bóng người mặc áo dài đứng đó nhìn nó một hồi lâu, trước khi nhân dạng ấy hòa tan cùng với khoảng không hư vô, thì đồng tử của Trâm Anh vẫn còn kịp lưu lại được một nụ cười man dại cùng với một câu nói đầy ẩn ý. Hỏa từ miệng mà ra, cắt lưỡi rồi sẽ không thể gây họa được nữa. Hai người tìm ai vậy? Thầy Tuấn và Tú đưa gương mặt niềm nở nhìn cô gái đứng trước mặt. Đoạn thầy Tuấn tiến đến, gật đầu chào. Dạ, chị cho em hỏi đây có phải là nhà của cô Lan không ạ? Cô gái kia đưa ánh mắt có chút đượm buồn nhìn Tuấn, có vẻ còn xúc động. Cô nói với giọng nghẹn ngẹn. À, đúng. Nhưng mà mẹ tôi mất được 2 năm rồi. Hai người là... Mất rồi sao? Hai người có phải là bạn của anh hai tôi hay không? Dạ không, tụi em tới đây là để... Thầy Tuấn bắt đầu thuật lại câu chuyện của Tú cho cô con gái của bà Lan nghe. Dường như cô có vẻ là một người có niềm tin vào tâm linh, nên nghe xong, cô đưa gương mặt lo lắng nhìn Tú hỏi. Em có đem bộ dài đó đi theo không? Dạ không, em đã đem nó về nhà cất rồi, nhưng mà em có hình của nó. Ngay khi vừa nhìn vào tấm hình chụp bộ áo dài, cô gái thoáng giật mình một cái, rồi lật đật bảo cả hai ngồi chờ, còn mình thì chạy ngay vào trong phòng. Sau một hồi tìm kiếm, cô mới đem ra một tấm hình đã có phần cũ kỹ, màu ảnh đã ngả vàng, có vài chỗ còn bị móc, nhìn không rõ được. Đây nè, hai người nhìn xem có phải bộ áo dài này hay không. Mặc dù tấm hình có chất lượng kém, tuy vậy cả hai vẫn không thể nào không nhận ra được chiếc áo dài giống y hệt cái mà Tú đang giữ. Cô gái lúc này mới nói. Người đang mặc bộ dài đó là mẹ của chị thời còn trẻ đó. Trên tấm hình là một người con gái rất xinh đẹp, tóc tết đuôi sam hai bên, cùng với biểu cảm vô cùng vui vẻ, đang e ấp trong bộ áo dài nọ. Ngoài bà Lan thời còn trẻ ra, bức hình còn có thêm một người thanh niên, vóc dáng có phần nhỏ bé, mặc quần tây áo sơ mi đứng ở bên cạnh, cử chỉ khá thân mật. Tuy gương mặt của chàng trai ấy bị vết ố làm che đi mất, nhưng vẫn không khó để nhận ra sự lịch lãm vốn có. Thầy Tuấn lúc này mới lên tiếng, giọng nói như xua đi không khí đang hồi tĩnh lặng. Bộ dài này là mẹ chị Mai, rồi sau đó đem bán cho ai hay sao? Chị không biết nữa. Bộ dài này trước giờ vẫn nhà của chị, chỉ là trước khi mẹ chị mất được vài tháng á, thì đột nhiên nó mất. Cả nhà không ai thấy nó hay là đem đi đâu cả, bởi mẹ chị bảo quản nó rất là cẩn thận. Còn mẹ chị thì chắc không có đem bán cho ai đâu. Vì sau khi mất bổ dài này á, mẹ chị vẫn luôn tìm kiếm đó. Bà có từng nói với chị là bà rất trân quý cái bổ dài này. Trước khi chết bà còn mong chị có thể tìm lại nó thay cho bà mà. Không lẽ... Thầy Tuấn bỏ lửng câu nói ở đó rồi im bặt. Sau một hồi như để chờ đợi, thầy mới dám nói tiếp. Không lẽ thứ ám linh chiếc áo dài này là linh hồn của cô Lan hay sao? Tú cũng gật gù đồng ý. Dạ, cũng có thể lắm chứ. Có thể là do bà ấy vẫn còn quá lưu luyến chiếc áo dài, nên vì vậy mới tìm cách để không ai có thể sở hữu được nó. Nhưng con gái của bà Lan thì lại nghĩ khác. Cô vội phản bác ngay. Nhưng mà mẹ của chị sẽ không vì thế mà giết người vô tội được. Mẹ chị giống chị không phải là con người như vậy. Thái độ của cô gái trở nên khó chịu, khiến cho cả hai có chút e dè. Cũng dễ hiểu thôi. Làm sao mà con cái có thể chấp nhận được việc bị người khác nói những điều không tốt về ba mẹ của mình chứ? Nhất là khi họ đã khuất, và linh hồn của họ cần sự tôn trọng của những người còn ở dương gian. Thầy Tuấn nghe cô gái nói thì hiểu rất rõ chuyện này. Tuy nhiên thầy vẫn cần phải giải thích cho cô hiểu. Chị à, em biết là nếu nói như vậy thì có thể sẽ không phải với người đã khuất. Tuy nhiên là nếu để sự việc đúng như vậy thì có thể con bé học trò của em nó sẽ gặp nguy hiểm. Thế thì em muốn như thế nào đây? Bây giờ em nghĩ chúng ta nên đem bộ dạy đến đây, ghi rõ họ tên, sau đó đốt xuống cho cô Lan. Có thể phải làm như vậy thì chúng ta đã hoàn thành được di nguyện của cô. Cô gái liền gật đầu đồng ý. Thế là hai thầy trò phải gấp rút chạy về nhà của Tú để lấy bộ áo dài. Sau đó lại phải quay ngược trở lại nhà bà Lan để thực hiện những gì mà thầy Tuấn đã nói trước đó. Nhà của Tú hiện tại chỉ có ông ngoại ở nhà. Mẹ của nó thì lại đi chơi với bạn, có vẻ như tối nay không có về. Ông Khánh thấy nó giờ này mới về nhà thì liền mắng té tát. Thầy Tuấn nghe vậy liền viện lý do là phải tập văn nghệ, nên xin cho Tú được về trễ hôm nay. Có thầy chủ nhiệm đứng ra xin cho nó, ông ngoại cũng yên tâm, bèn gật đầu đồng ý. Cả hai sau đó thuận lợi lấy được bộ áo dài, rồi quay ngược lại nhà của bà Lan. Bộ áo dài được xếp gọn gàng ngay ngắn, sau đó đặt lên trên bàn thờ của bà. Cô con gái liền bước tới thắp lên một cây nhang rồi khấn vái. Mẹ ơi, con đã tìm được bộ áo dài mà mẹ muốn rồi. Xem như di nguyện cuối cùng của mẹ cũng đã đạt thành. Nếu có điều chi mẹ còn vương vấn thì thôi, mẹ hãy buông bỏ để tâm được thanh thản nghe mẹ. Rồi cô chắp tay lại, vái mấy vái, sau đó nhẹ nhàng cắm nhang xuống chiếc lư hương trước mặt. Nhưng cô chưa kịp quay đi thì bất ngờ cây nhang cô vừa cắm ban nãy bỗng nhiên phục lửa lên dữ dội, táp lên cả chiếc khung hình thờ, khiến cho nó bị nám đen cả một góc trước sự chứng kiến của cả ba. Cô vội vàng lùi lại, gương mặt thoáng chút hoảng sợ, miệng không ngừng run rẩy. Chứng rồi, mẹ chứng rồi. Tuấn khi này mới chen vô, nhìn cảnh tượng trước mắt rồi quay sang nói với cô gái. Vậy là chắc là do chúng ta hoàn thành di nguyện của cô nên cô mới hiện linh đó chị. Chúng ta mau đốt nó đi thôi. Mau đi. Chiếc áo dài ngay sau đó liền được cô gái lấy xuống, ghi vào phía mặt áo ở bên trong tên tuổi của bà Lan mẹ cô. Xong xuôi thì tất cả mang ra cái sân trước nhà, bỏ tấm áo xuống một chiếc thùng sắt dùng để đốt vàng mã, chuẩn bị châm lửa. Còn Tú nhìn thấy cái mồi lửa trên tay của thầy Tuấn chuẩn bị ném vào bộ áo dài thì nó có chút e dè, vội trung trung kéo tay thầy lại. Thầy ơi, khoan đã. Sao vậy? Không mau chóng đốt nó đi thì sẽ không kịp đâu. Nhưng mà em sợ, lần trước em có thử đốt á, khi đó em cũng bị thiêu cháy luôn, giống như em và nó cùng một sinh mạng vậy. Có khi nào... Thầy Tuấn thấy đứa học trò có vẻ lo lắng, thầy bèn mỉm cười, lấy tay xoa đầu nó, rồi ôn tồn nói. Không sao đâu, bây giờ là chúng ta đang thực hiện di nguyện của bà ấy, chứ không phải là tiêu quỷ nó. Sẽ không sao đâu mà. Yên tâm đi. Mà với lại có thầy ở đây mà, em lo gì nữa. Nghe những lời trấn an của thầy giáo, mặc dù còn hơi lo ngại, tuy nhiên nó cũng không dám cản trở nữa. Thấy đứa học trò đã trấn tĩnh trở lại, thầy Tuấn bèn nhanh chóng quăng mồi lửa vào bên trong chiếc thùng, thiêu cháy bộ áo dài nọ. Ngay khi lửa vừa bén vào bộ áo, con Tuấn bắt đầu run rẩy, nhắm tịt mắt lại. Nó sợ sẽ bị thiêu cháy như lần trước một lần nữa. Nhưng lạ thay, lần này nó vẫn bình an vô sự, không bị gì hết. Còn chiếc áo dài kia cứ thế bị cháy ra thành tro tàn. Sau khi đã xong xuôi, Tuấn xin phép đi vệ sinh, để lại thầy Tuấn ngồi nói chuyện với cô con gái của bà Lan trước khi ra về. Sực nhớ ra chuyện gì đó, anh quay sang hỏi nhỏ. À chị, ba chị hồi còn trẻ cũng đẹp đôi với mẹ chị quá ha. Bộ em biết ba chị sao? Thì lúc nãy em thấy bác trai trong tấm hình chụp chung với mẹ chị đó. À, tấm hình đó là mẹ chị chụp với cậu của chị, em trai mẹ chị. Ủa chết cha, em động, xin lỗi chị nghe. Mà công nhận cậu của chị hồi đó nhìn phong độ dữ ha. Chắc bây giờ cũng còn đẹp trai lắm đó. Cậu chị mất năm 20 tuổi rồi. Nghe nói xong câu đó, Tuấn biết mình có phần kém duyên, nên bèn im bặt đi, không dám hó hé nữa. Thấy anh có phần ngượng ngùng, chị gái cũng chỉ mỉm cười cho nhẹ nhàng nói. Không sao đâu mà, người cũng mất quá lâu rồi. Dạ, em hơi vô duyên. À mà chị cho em hỏi, cậu vì sao mà mất trẻ như vậy? Chẳng biết do Tuấn hỏi quá nhiều về đời tư gia đình cô, hay là câu chuyện buồn, mà cô vội thở dài một hơi rồi ôn tồn nói. Nghe mẹ chị nói là do cậu tự tử. Vì tình sao chị? Cũng có thể nói là như vậy. Tuấn định không hỏi nữa, vì dù sao đây cũng là việc riêng tư của gia đình người ta, với lại đó cũng là chuyện buồn, không nên gợi lại. Anh thầm nghĩ mình sẽ cố im lặng cho đến khi Tú đi vệ sinh xong. Thì bất giác cô gái lẩm bẩm nói gì đó. Lạ thiệt chứ. Bản tính tò mò lại tiếp tục trỗi dậy như con sóng thần. Tuấn liền nhổm mình khỏi ghế, quay sang hỏi ngay. Lạ chuyện gì chị? Chuyện là, mặc dù mẹ chị nói bổ dài đó là bộ dài mà mẹ rất thích, nhưng mà chị chưa bao giờ thấy mẹ mình mặc cả. Thì chắc là do cô Linh ký không còn mặc vừa nữa đó. Cô gái có chút chừng hững khi nghe Tuấn nói, biết mình lại lỡ lời, anh đành cười hề hề để chữa cháy. Cũng không phải. Cô gái đăm chiêu suy nghĩ vài ba giây rồi lại tiếp lời. Nếu như em nói á thì cũng không đúng. Mẹ chị có thể đem nó đi sửa hoặc là cất ở đâu đó mà. Đằng này lúc mẹ chị còn sống, bà lúc nào cũng trịnh trọng cất nó trong một chiếc hộp gỗ, tối nào cũng lấy ra lau chùi, bảo quản rất là cẩn thận. Vậy có khi nào là bộ áo dài là của người thân nào đó trong nhà không chị? Không em à, bà ngoại chị thì không thể rồi. Mà mẹ chị thì chỉ có độc nhất một người em, là cậu Vũ thôi, người lúc nãy em hỏi đó. Câu nói của cô con gái bà Lan khiến cho Tuấn trở nên trầm tư hẳn đi. Anh cố gắng ngẫm nghĩ xem có cách nào lý giải những chuyện kỳ lạ này hay không, nhưng vô vọng. Anh cứ đem theo mối ưu tư đó theo trong suốt quãng đường về nhà, và mang cả nó lên trên giường ngủ. Mặc dù đây có thể là đôi ba lời nói bâng khuơ của cô gái nọ, nhưng với anh, đây có thể là một dự cảm chẳng lành. Sáng nay ông Khánh vẫn dậy sớm như thường ngày, Sau khi đã ăn sáng xong, ông ngồi trên chiếc sofa ở phòng khách để đọc tin tức. Đoạn mắt ông liếc nhìn qua cái đồng hồ trên tường, đã gần đến giờ đi học của con Tú. Ông khẽ chép miệng một cái, lầu bầu vài tiếng chê trách sự lười biếng của đứa cháu gái. Chắc là hôm qua về trễ nên hôm nay không dậy nổi đi mà. Ông phải lên đánh thức nó mới được, không thì lại trễ học nữa cho mà xem. Nghĩ vậy, ông Toan đứng lên bước lên cầu thang thì Tú đã xuất hiện. Nó nhìn ông mỉm cười. Thưa ông ngoại, con đi học ạ. Ông Khanh lúc này đứng bần thần hết cả người, không sao thốt lên được bất kỳ tiếng nào. Bởi Tú hôm nay dường như trở thành một con người khác. Tóc của nó giống đã bị ngắn cũn, nhưng nay lại dài ra đến ngang lưng. Không những vậy, trên người của nó còn có vô số món phụ kiện kỳ lạ mà từ trước tới giờ một đứa như nó chẳng bao giờ đụng đến. Đầu kẹp một chiếc nơ màu đỏ, tai thì đeo một đôi bông tai toàn ten. Đã vậy còn thêm đôi vớ cổ cao có sọc đỏ xanh, trông rất nữ tính nè. Nó nhìn vào đôi mắt thẳng thốt của ông ngoại mình, rồi nghiêng đầu cười tươi, nhẹ nhàng nói, ngữ điệu hoàn toàn khác biệt so với thường ngày. Sao ngoại nhìn con dữ vậy? Ngoại thấy con bữa nay có đẹp không? Tóc của con. Hiểu ý của ông, nó cười tít mắt lại, tay còn lại phe phẩy vài sợi tóc ra chịu thích thú lắm. Đây tóc giả đó ngoại, con đang định nuôi tóc dài lại cho giống như vậy nè. Sao, ngoại thấy con ăn mặc như vậy có được không? Ông Khánh trầm tư một hồi lâu, ông không biết phải trả lời nó như thế nào. Nhưng chẳng phải đây là những thứ ông đã hằng mong mỏi từ nó hay sao? Một nhân dáng bình thường như bao đứa con gái khác, một cử chỉ nhẹ nhàng, đầm thắm, một mái tóc dài đen lấy, chứ không phải là hình dạng nam không ra nam, nữ không ra nữ kia. Thế mà giờ đây khi nhìn nó như vậy, ông có cảm giác không quen. Hay là do nó thay đổi nhanh quá, ông vẫn chưa kịp thích nghi chắc. Nhưng phải công nhận, nó trong cái hình hài này khiến ông vô cùng hài lòng. Ông sẽ không bị hàng xóm đàm tiếu hay bị họ hàng nói ra nói vô nữa. Nó cứ như một đứa con gái như thế này thì ông không còn lý do nào để hằn học với nó. Tình cảm ông cháu sẽ khắng khít hơn, và gia đình của ông sẽ quay về đúng với chuẩn mực của nó. Đẹp đẹp lắm đó. Ngoài đã nói rồi, mày mà để tóc dài là đẹp gái lắm mừng nha. Thôi đi học đi con, không là trễ đó. Dạ, thưa ngoại con đi học. À mà nè. Tú chuẩn bị quay bước xuống cầu thang thì bất ngờ bị ông gọi giật lại. Ông lật đật lấy trong túi ra một cái ví, tay lật ra mấy tờ tiền rồi đưa cho nó. Nè cho con đó, lên trường ăn sáng đồ đi, ăn nhiều mới có sức học nghe con. Dạ, con cảm ơn ngoại. Đi cẩn thận luôn nha. Ông đứng ở phía sau, nhìn theo bóng dáng đứa cháu gái với mái tóc dài thướt tha trong gió, rồi khẽ mỉm cười, một nụ cười mãn nguyện lắm. Tú đến trường trong sự ngỡ ngàng của tất cả học sinh ở đó. Ai nấy đều mắt tròn mắt dẹt nhìn nó. Cũng phải thôi, trước đây nó giống là một đứa con gái, nhưng mang vẻ ngoài của một thằng con trai. Tóc thì ngắn, váy thì mai dài đến qua cả đầu gối, giày dép hay ba lô đều là của con trai cả. Đùng một cái, nó thay đổi sành sạch, thì hỏi làm sao không tránh khỏi ánh mắt dị nghị của những người khác chứ. Nhưng có lẽ người khó hiểu nhất khi nhìn thấy Tú như vậy chắc chắn là Mai. Cả tối hôm qua nó mất ngủ vì lo cho đứa bạn thân. Sau khi bị Tú bỏ lại, nó đành gọi ba tới trước. Nhưng khi đó, nó vẫn không hề muốn bỏ rơi Tú một mình. Vừa về tới nhà, nó đã vội vã lấy xe chạy đi tìm đứa bạn, mặc cho ba mẹ nó la mắng đến cỡ nào. Điện thoại của Tú thì không liên lạc được. Ghé qua nhà Tú thì ông ngoại nói nó đi với thầy Tuấn tập văn nghệ. Nghe xong, nó đã biết là cả hai người nói dối ông. Nhưng khi nhận ra có thầy Tuấn đi chung với Tú, nó cũng có chút an tâm. Cuối cùng đành tiêu nghỉu quay về chờ tin tức. Không ngờ là thức trắng cả đêm, không sao ngủ được. Sáng hôm nay nó nhìn thấy Tú đến trường, nó mừng lắm, định vội chạy tới ôm bạn mình một cái. Nhưng đột nhiên bước chân của nó khựng lại. Tú sao khác quá, Tú hình như không còn là đứa bạn mà nó biết nữa. Tú bị cả đám bạn đứng vây xung quanh, ai nấy cũng đều trầm trồ trước sự thay đổi chóng vánh của nó. Duy chỉ có Mai, nó vẫn đứng từ xa nhìn đứa bạn của mình. Nó thật sự rất muốn biết đã xảy ra chuyện gì, chuyện gì đã khiến cho Tú phải trở thành như vậy. Nhưng dường như nó không thể thốt ra được thành lời. Và cuối cùng, ánh mắt hoang mang của nó đã vô tình được Tú nhìn thấy. Tú gạt đám đông ra, mỉm cười tiến tới gần Mai, bạn của mình. Đứng trước mặt Mai, nó đặt tay lên vai đứa bạn rồi nhẹ nhàng nói: "Bộ mày không nhận ra tao hả? Mày đang làm cái trò gì vậy?" Dường như đến bây giờ Mai mới có đủ dũng khí để nói ra những lời này. Nó chau mày hỏi Tú, nhưng đáp lại chỉ là cái nhìn chăm chăm và nụ cười vô cảm. "Tao đang sống đúng với chính bản thân của mình. Mày giống vậy không phải như thế này. Mày sai rồi. Tao là con gái, tao phải mặc váy, để tóc dài và ăn nói nhỏ nhẹ." Nó vừa nói vừa đưa tay xe xe mấy lọn tóc, rồi nghiêng nghiêng đầu nhìn Mai. "Từ trước giờ là tao sai. Giờ tao mới chính là tao. Mày là ai? Hả? Mày không phải là Tú bạn tao. Mày là ai?" "Đừng có nói nhảm nữa. Thôi, muốn nghĩ gì kệ mày. Tao vẫn là tao, và giống dĩ tao là như vậy rồi." Dứt câu thì nó cũng quay phắt người bỏ đi thẳng. Nhưng chưa kịp bước đi quá ba bước thì bất ngờ mái tóc dài của Tú bị con Mai giật ra quăng xuống đất. Tú hốt hoảng quay trở lại, nhìn trực diện vào đứa bạn thân với đôi mắt chứa đầy sự thẳng thốt. Những đứa học sinh xung quanh thấy cảnh tượng đó thì mấy giây đầu là sự ngạc nhiên, nhưng mấy giây sau đó là những tràng cười thành tiếng. Bọn nó bắt đầu trì trầm bàn tán về hình dáng của Tú. Tú lúc này tức giận lắm, nó trừng mắt nhìn con Mai, hai tay nắm lại thành nắm đấm, khiến cho gân xanh nổi lên chằng chịt. Vừa nhục nhã vì bị chơi xấu, vừa bị những đứa xung quanh bàn tán, làm cho nó trở thành một con thú điên. Nó gạo lên: "Má nó, cái con chó này, mày dám làm cái gì tao vậy hả? Mày nhìn kỹ đi, đây mới chính là mày, là Tú mà tao biết. Mày đã quên mày đã phải đấu tranh bao nhiêu năm qua là vì cái gì hay sao? Gia đình, nhà trường, xã hội, thậm chí là định kiến, có cái gì mà mày chưa từng vượt qua chứ? Mày đã dạy tao là phải biết sống sao cho ra sống, chứ đừng có như tồn tại. Mày dạy cho tao là con người phải biết tôn trọng chính bản thân của mình, sống theo ý muốn của mình, phải được làm chính mình. Mà bây giờ mày nhìn mày xem, mày đã thành ra cái gì?" Mai ngừng lại để điều chỉnh lại hơi thở. Đoạn nó nhìn những đứa học sinh khác xung quanh đang trố mắt ra vì ngạc nhiên, rồi nói tiếp: "Tao không hiểu vì sao mày lại thay đổi như vậy. Vì những lời nói cay nghiệt của những đứa này, hay là lời thoá mạ của họ hàng thân thích, hay chính sự gia trưởng của ngoại mày? Nhưng nếu như mày vì những thứ đó mà thay đổi, thì nhất định mày không phải là Tú. Bởi vì Tú bạn của tao, nó rất kiên cường, từ xưa giờ đã thế, và đến bây giờ nó vẫn như thế." Mai nói xong liền dứt khoát chỉ tay về phía Tú đang đứng đó. Lúc này Tú không còn hậm hực nữa, mà thay vào đó là những cử chỉ có phần cổ quái. Nó nghiêng đầu, miệng cười lên méo xệch, rồi nói: "Mày nói hay lắm, mày giỏi. Nhưng mà mày yên tâm, những gì mày nói nó sẽ không bao giờ nghe được đâu. Bởi vì nó sẽ chết, và mày cũng sẽ như vậy." Mai dường như vẫn còn chưa biết phải phản ứng như thế nào, thì chỉ trong tích tắc, gương mặt cô Tú bắt đầu trở nên xám ngoét lại. Từng mạch máu cứ theo đó mà nổi lên dày đặc. Đôi mắt của nó chỉ còn lại một màu trắng giả. Rồi cứ thế, nó lao nhanh về phía Mai, miệng không ngừng gầm gừ những âm thanh như loài quỷ dữ. Mai lúc này chẳng biết phải làm sao. Chân tay nó đột nhiên trở nên cứng đờ, không nhúc nhích gì được. Và trong một phút chốc nó nhận ra, không phải là mình đang quá sợ hãi mà đứng chết chân ở đây, mà là do xung quanh đang có vô số những đứa học sinh khác đang vây lấy, giữ chặt tay chân nó lại. Những đứa học sinh ấy cũng với một gương mặt vô cảm, đôi mắt trợn ngược lên quái dị, cùng với những khuôn miệng không ngừng lẩm bẩm thứ gì đó. Nhưng khi Mai cố gắng lắng tai nghe thì hầu như chẳng thể nghe được bất kỳ một âm thanh gì. Bọn họ đều chỉ mấp máy môi chứ không hề nói ra cái gì cả. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Mai cố gắng lây hoay để thoát ra khỏi chiếc gọng kìm bằng da thịt này trong vô vọng. Bọn chúng quá đông, còn nó chỉ là một đứa con gái ốm yếu. Giá như mà có Tú, chắc chắn Tú sẽ đứng ra bảo vệ nó bằng mọi giá. Nhưng mà hiện tại, chính con Tú vẫn đang bị thao túng bởi một thế lực tà ma nào đó, thì làm sao mà cứu nó được đây? Thân xác cứng đờ của Tú từ từ tiến từng bước về phía Mai. Mỗi bước chân của nó là từng mảng da thịt cứ theo đó mà rớt xuống. Những mảng thịt đỏ hồng tươi rối như những con cá sống cứ liên tục quẩy đạp trên nền đất, được dài ba cái rồi ngưng bặt. Máu mè loang ra lênh láng, bốc mùi tanh tưởi. Nó đứng đối diện với Mai, nhìn tình cảnh đứa bạn thân đang chìm trong cơn tuyệt vọng. Nó bất giác cười lên khinh khỉnh, khóe miệng lộ ra hai chiếc răng nanh nhọn quắc. Đừng cố gắng nữa, hãy đầu hàng với số phận đi. Mai dù đang bị một đứa nữ sinh khác dùng tay bóp cổ, nhưng vẫn gồng mình quát lớn. Dù mày là ai, nhưng mà chắc mày thừa biết tao sẽ không bao giờ như vậy. Đó chính là điều mà bạn tao đã dạy cho tao. Dù cuộc sống có khắc nghiệt như thế nào thì bọn tao cũng không bao giờ bỏ cuộc, không bao giờ đầu hàng với số phận. Và bọn tao sẽ tiêu diệt cái thứ khốn nạn như mày. Nghe những lời của Mai, Tú đứng ngửa mặt lên trời, cười một tràng khanh khách. Đoạn nó đứng sát lại, mặt đối mặt với Mai, cho mỉm cười khoái trá. Vậy sao? Nhưng mà bạn của mày, nó đã bỏ cuộc rồi. Nó đã chịu thua tao, giống như cái cách mà nó chịu thua số phận thôi. Mày sẽ không làm được điều đó đâu. Bạn tao nó sẽ chiến thắng mày. Vừa mới dứt câu, Mai nhanh tay chụp được một cây viết ở gần đó, rồi không chần chừ đâm thẳng vào cổ họng của mình. Mắt nó kiên định nhìn trực diện vào nhân dạng của Tú, còn tay thì không ngừng gồng hết sức đâm thật sâu cây viết vào trong da thịt. Máu từ phần cổ họng của con Mai cứ theo đó mà ồng ọc chảy ra như con suối, bắn lên hết đám học sinh ma quái đứng vây xung quanh. Mai cho dù đau đến thấu tận tim gan, nó vẫn không ngừng buông lơi ánh mắt ấy dù chỉ là một phút. Máu cứ thế, cứ chạy đến ướt đẫm cả khuôn ngực của con bé. Nó cảm thấy đồng tử dường như không còn nhìn rõ được nữa, cổ họng như bị đứt lìa, hơi thở cũng từ đó mà như ngọn đèn dầu đã tắt, chờ cho dòng máu nóng ban nãy bắt đầu đặc sệt lại đến độ đen sẫm đi, thì Mai cũng đã đến lúc lìa đời. Đám học sinh ma quỷ ấy buông nó ra, cả cơ thể gầy gò yếu đuối của con bé cứ thế mà ngã oạch xuống nền đất. Đầu nó nện xuống một miếng gạch bên dưới, vang lên một tiếng khô khốc giữa không gian tĩnh lặng. Con bé đáng thương nằm chết với đôi mắt nhắm nghiền, cổ có một vết đâm sâu hoắm còn tươm máu, cùng với một chiếc bút đang được nó nắm chặt trong tay. Chiếc bút máy bị phủ đầy bởi máu đỏ, nhưng không thể che mất đi một hàng chữ được khắc lên tỉ mẩn: Tú, mừng sinh nhật Mai. Mai, Mai à, đừng chết mà Mai. Tú à, con tỉnh lại rồi. Ba ơi, con Tú tỉnh lại rồi. Tú choàng tỉnh dậy dưới ánh mắt ngạc nhiên của mọi người xung quanh. Xuân, mẹ Tú thấy con mình tỉnh lại thì xúc động tới mức lao tới ôm chầm lấy nó mà khóc nức nở. Tú ngơ ngác nhìn xung quanh, là phòng của nó mà, là ông ngoại, thầy Tuấn, là mẹ. Tại sao lại như vậy? Rõ ràng lúc nãy nó còn đang ở lớp học, tại sao bây giờ nó lại ở nhà? Tại sao mọi người lại có biểu hiện lạ lùng như vậy? Và câu hỏi cuối cùng mà nó muốn hỏi nhất từ nãy tới giờ, Mai, Mai đâu? Mai bạn con đâu? Thầy Tuấn nhìn nó với đôi mắt đượm buồn, khẽ lắc đầu. Thầy nặng nhọc nói, Mai đang nhập viện rồi, tình trạng có vẻ rất là nguy kịch. Nó nghe như sét đánh ngang tai, vội vàng gạt tay mẹ nó ra, rồi kích động chạy tới chỗ thầy Tuấn. Tại sao? Tại sao nó lại nhập viện? Có chuyện gì vậy thầy? Thầy nghe các em học sinh khác kể lại đó, là hai đứa cãi nhau, rồi em không giữ được bình tĩnh nên đã lấy bút đâm vào cổ họng của Mai. Tú như ngã quỵ trước lời tường thuật của thầy. Nó đưa ánh mắt hoảng loạn nhìn khắp nơi, miệng không ngừng lẩm bẩm, không, không, em không thể làm vậy với nó đâu. Thấy thái độ kích động của đứa học trò, thầy Tuấn vội vàng chạy đến, cầm chặt tay nó rồi nói, trước đó thầy nghĩ là do em lỡ tay, nhưng bây giờ thì thầy đã chắc chắn không phải là do em muốn như vậy. Nó ngẩng mặt lên nhìn thầy với đôi mắt nghi hoặc. Thầy nói vậy là sao? Thầy Tuấn không đáp, chỉ nhẹ nhàng bỏ tay nó ra, rồi bước đến chiếc tủ đồ của nó. Từ từ mở ra, cầm một chiếc móc quần áo và giơ lên trước mặt nó. Vì chính nó đã làm ra chuyện này. Thầy giơ chiếc móc áo lên cao như để cho mọi người có thể chứng kiến tất cả. Trên tay thầy bộ áo dài màu hồng kia vẫn còn sờ sờ ra đó, chẳng có một tí sức mẻ gì. Tú thẳng thốt tới mức không thốt ra được nên một lời. Nó run rẩy lùi về phía sau, tay chỉ vào bộ áo dài quỷ ám kia mà lắp bắp. Trời ơi, tại sao nó lại ở đây? Thầy cũng đang thắc mắc như em vậy. Không, rõ ràng em đã lấy nó và chúng ta đốt rồi mà, tại sao lại xảy ra chuyện như thế này? Xuân từ nãy tới giờ vẫn không hiểu câu chuyện mà hai thầy trò nói với nhau. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Bổ dài này bị làm sao? Thầy Tuấn nhìn sang mẹ của Tú, rồi bắt đầu tường thuật lại mọi chuyện. Tất nhiên Xuân không tin, là vì nó quá phi lý. Tại sao ở giữa một cái xã hội mà công nghệ phát triển như vậy, lại có một câu chuyện hư cấu đến nhường ấy? Cái gì mà áo dài có ma, rồi nào là nguyền rủa, rồi còn cả tỷ tỷ thứ thuộc về cái phạm trù mà trước giờ cô không hề biết đến. Cô nghĩ rằng chắc chắn vị thầy giáo này đang bị một vấn đề về tâm lý nào đó. Còn Tú con gái của cô, vì quá ám ảnh việc cô bắt nó mặc áo dài nên mới xảy ra chuyện như thế thôi. Tú à, mẹ biết là mẹ với ông ngoại đã ép con mặc áo dài, nhưng mà... Xuân quay sang nhìn con gái mình, nhìn nó với ánh mắt lo lắng, rồi nhẹ nhàng nói. Nhưng ngược lại, Tú chỉ im lặng, nó chau mày khó hiểu. Mẹ nói vậy là sao? Mẹ không tin con hả? Không phải ý đó, nhưng mà thật sự chuyện này, mẹ nghĩ rằng con đã ám ảnh với chuyện phải mặc áo dài quá rồi. Nếu mà con không muốn, mẹ không ép con nữa, được chứ? Con chỉ cần nói với mẹ như vậy thôi, chứ đừng... Mẹ thật sự không thể tin cái câu chuyện này đâu. Mẹ thật sự làm con thất vọng. Nó nhìn mẹ nó với đôi mắt long lanh, rồi chỉ có thể buông ra một câu gọn lỏn như vậy. Giống nó đã từng nghĩ tới việc nói cho mẹ nó biết, tâm sự với mẹ nó về những câu chuyện ma quái mà nó đang phải gánh chịu. Nhưng nó đã không làm vậy. Bức tường rào thế hệ và tư duy đã ngăn trở nó làm việc đó. Nó hầu như không thể tìm được một chỗ dựa vào khi đó nếu như không có thầy Tuấn và có Mai. Nó đã từng nghĩ nó sẽ cố gắng hòa nhập cùng với gia đình, cố gắng nói chuyện với mẹ, với ông ngoại. Nhưng rồi nó biết sẽ xảy ra tình cảnh như hiện tại đây thôi. Sẽ không có sự cảm thông và tin tưởng. Mẹ nó, ông ngoại của nó và ngay cả nó. Một gia đình vốn dĩ đã mất đi lòng tin của nhau từ lúc nào chẳng hay. Nhưng cũng có thể lòng tin ấy chưa hề từng tồn tại. Mẹ, mẹ biết con là ai hay không? Con hỏi gì lạ vậy? Con là con gái của mẹ mà. Tú mỉm cười chua chát. Một giọt nước mắt cứ theo đó mà lăn dài xuống làn da nhăn nheo của nó. Mẹ có hiểu con hay không? Mẹ có chứ. Mẹ là... Mẹ chẳng có. Mẹ có biết con vốn không hề muốn ở trong cái hình hài này hay không? Mẹ có biết con đã phải mất ăn mất ngủ chỉ vì những chuyện quỷ dị này hay không? Mẹ có biết rằng con đã phải đương đầu với những lời miệt thị, những sự cay nghiệt của xã hội bên ngoài hay không? Tú gào lên trong nước mắt. Dường như tất cả những gì dồn nén, nó như trút ra hết trong ngày hôm nay. Xuân chỉ đứng đó, người trung lên bần bật. Chẳng ai biết cô nghĩ gì. Chỉ biết cô đã ôm mặt cúi xuống mà khóc nức nở. Vì xấu hổ sao? Tú quỳ rạp xuống, mặt ngẩng lên nhìn mẹ mình bằng ánh mắt đỏ hoe. Nó nghẹn nghẹn nói tiếp. Mẹ có bao giờ biết rằng dù xã hội ngoài kia vùi dập con đến cỡ nào, nhưng con vẫn chưa bao giờ muốn quay trở về nhà hay không? Câu nói như một chiếc dao bầu sắc lẹm đâm thẳng vào tim của người mẹ đơn thân. Cô không thể nào chịu nổi nữa mà gục xuống giường khóc nấc lên từng tiếng, miệng không ngừng lẩm bẩm những câu xin lỗi. Nó cứ đứt quãng theo từng tiếng thở gấp, tiếng sụt sịt của cô. Ông Khánh từ nãy tới giờ chỉ đứng lặng lặng ở phía sau, nhưng vẫn cảm nhận được một sự ngột ngạt đến cùng cực của căn phòng. Ông không nói gì, thậm chí cả thở mạnh ông cũng không dám. Tu à, em bình tĩnh lại đi, chuyện gì cũng có cách giải quyết mà. Thầy Tuấn sau khi chứng kiến đoạn đối thoại của mẹ con Tú thì cũng đã ngờ ngợ ra được vấn đề. Anh đến ôm nó lại, vỗ lên vai mà an ủi. Tú cũng có đôi chút tiết chế lại. Nó chỉ vụt mặt xuống mà sụt sịt lên mấy tiếng, giọng vẫn còn nấc nghẹn. Đúng, chuyện gì cũng có cách để giải quyết cả, nếu như nó chết. Rồi bất thình lình nó ngẩng mặt lên, nhìn thầy Tuấn mà cười lên khanh khách. Ánh mắt của nó lúc nãy quả là có đỏ, nhưng là đỏ do khóc quá nhiều. Còn bây giờ nó như hai viên huyết châu, cứ như thế nhìn trừng trừng vào Tuấn như muốn ăn tươi nuốt sống. Thầy Tuấn bắt đầu hoảng loạn lên khi nhìn thấy những thay đổi quỷ dị trên người của đứa học trò mình. Thầy Trung rãi nói. Tú à, em bình tĩnh lại đi. Ngược lại với vẻ mặt sợ hãi, hoang mang của những người xung quanh, Tú lúc này càng cười lớn hơn nữa, gương mặt trở nên quá dị vô cùng. Tú hả? Nó đã bị tao nuốt chửng rồi. Giờ thì nó đã vĩnh viễn bị tao thao túng. Thầy Tuấn chau mày, chỉ tay về phía nhân dạng của Tú. Em nói cái gì vậy? Mày đừng có giả vờ ngây thơ nữa, thằng già kia. Mày hãy giải thích cho tụi nó biết đi. Nói rồi, ngay lập tức Tú quay phắt đầu về phía ông Khánh đang trung chảy ở ngay cửa ra vào. Trong phút chốc, ông không còn nét gia trưởng cứng cỏi thường ngày nữa, mà thay vào đó là một ông lão đang hoảng loạn lên vì cơn sợ. Ông lắp bắp nói. Thật ra là ba đã... Rồi ông bắt đầu kể lại mọi chuyện. Thật ra ngay từ khi Xuân mang bộ áo dài đó về nhà, là ông đã cảm nhận được những sự lạ xảy ra trong chính ngôi nhà của mình. Một lần nọ, khi đó chỉ có một mình ông ở nhà, thì bỗng dưng ông nghe thấy trong phòng của Tú có tiếng lục cục. Ban đầu nghĩ là do chuột chán gì đó, nhưng sau một hồi, tiếng động kia vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm đi. Ông bèn bước lên xem sao. Khi cánh cửa vừa mở ra, ông sững hết cả người. Con Tú với mái tóc dài cùng với bộ áo dài màu hồng đang đứng trước mặt ông mà mỉm cười. Tú, mày chưa đi học hả? Tú trong bộ trang phục áo dài lúc đó không nói gì, mà chỉ e thẹn mỉm cười nhìn ông. Cử chỉ không khác gì một đứa con gái mà ông từng ước ao ở đứa cháu ngoại của mình. Ông đang định nói cái gì đó thì toàn thân lúc ấy trở nên cứng đờ như một khúc gỗ, không sao cử động được. Tú khi này mới tiến sát tới, kê miệng lại sát tai ông mà thì thầm. Nếu mày nghe theo những gì tao nói thì cháu của mày sẽ trở thành một người như mày mong muốn. Chính nó đã nói với bà như vậy đó. Dứt câu, ông cũng không còn hơi sức mà đứng vững nữa. Đôi chân loạn choạng sắp té đi. Cũng may Xuân chạy đến đỡ kịp lúc. Tuấn lúc này mới ngỡ ngàng ra, nhìn ông Khánh mà hỏi. Vậy, không lẽ là bộ áo dài hôm trước tụi con đốt là bộ áo dài giả hay sao? Bác là người đã đánh tráo nó đúng không? Ông Khánh hổ thẹn gật đầu. Tại sao bác lại làm như vậy chứ? Như vậy thì tính mạng của Tú sẽ gặp nguy hiểm đó, bác có biết hay không? Tôi trước sự tức giận của thầy Tuấn, ông Khánh dường như không còn một lời lẽ nào để biện minh cho sự ích kỷ của bản thân mình. Nếu như ông không vì cái sĩ diện của gia đình, của dòng họ, thì đã không gây áp lực khiến cho cháu mình phải chịu đựng suốt bao nhiêu năm qua. Nếu như ông không vì cái ham muốn nhỏ nhen của mình mà đồng ý thỏa thuận với con quỷ kia, thì có lẽ Tú sẽ không ra nông nổi như thế này. Suy cho cùng, những sự khó khăn gia trưởng ấy của ông vốn không phải giúp cho gia đình trở nên tốt đẹp như ông vẫn nghĩ, mà thực tế đến từ sự cầu thị, sự kỳ vọng của người ngoài. Những người giống dĩ chẳng hề cho gia đình ông một hạt gạo, hạt muối nào. Ấy thế mà lời nói của họ lại có sức nặng đến ghê gớm. Bà xin lỗi. Ngoại xin lỗi con. Những câu nói này, những tưởng cả cuộc đời ông chẳng khi nào thốt ra được thành lời, ấy vậy mà bây giờ lại xuất phát từ chính cửa miệng của ông. Giờ ông xin lỗi rồi, nhưng liệu con Tú có thể còn có được cơ hội mà tha thứ cho ông hay không? Thầy Tuấn đang có vẻ tức giận lắm. Thầy giận gia đình của một đứa học trò một, nhưng giận cái thứ đang chiếm hữu lấy thân xác của Tú đến tận 10. Nhưng thầy Tuấn chưa kịp làm gì thì ngay lập tức con quỷ điều khiển Tú lao đến túm lấy cổ anh, ấn mạnh vào tường. Quá bất ngờ, Tú không thể phản ứng kịp nên cả người vì thế mà va đập thật mạnh. Toàn thân đau ê ẩm, anh lồm cồm đứng dậy. Thì ngay lúc đó Xuân mới thét lên. Có chuyện. Nghe tiếng thét, Tuấn hốt hoảng né sang một bên. Cho bỗng anh nghe tiếng sắt thép đập vào tường, tiếng thủy tinh vỡ vụn. Nhìn lại thì không khỏi giật mình. Chỗ anh đứng ban nãy giờ đây là một đống hỗn độn. Dưới đất là một chiếc đèn ngủ theo kiểu châu Âu đã bị ném cho bể tan tành. Nếu như lúc nãy anh không tránh kịp thì có thể giờ đây đã hứng trọn cú chí mạng này rồi. Anh tức giận nhìn Tú, còn nó thì đứng nhìn anh cười lên khanh khách, ra vẻ đắc thắng. Nó đưa đôi mắt đỏ ngầu nhìn chòng chọc vào anh, rồi từng bước tiến lại. Cứ mỗi bước chân của nó là Tuấn lại một lần thụt lùi, cho đến khi chân anh lại chạm phải vách tường, không còn có thể lùi được nữa. Muộn rồi, đã muộn rồi. Tú bắt đầu lẩm nhẩm những ngôn từ khó hiểu, rồi nhe răng ra cười lên khanh khách. Bất thình lình nó chồm người đến, giơ hai bàn tay gầy ruột ra tính bóp lấy cổ Tuấn, thì đột nhiên nó giật lên mấy cái rồi ngã ra ngất xỉu đi. Ông Khánh, Xuân cũng như Tuấn đều chưng hửng không hiểu chuyện gì. Cả ba người dè chừng tiến lại phía con bé, như sợ con quỷ bên trong người nó sẽ bất ngờ bật dậy để mà giết chết tất cả vậy. Nhưng sau một hồi quan sát, ai nấy mới chợt nhận ra là nó đã bị ngất xỉu thật sự. Vậy con quỷ kia đã đi đâu? Điều gì làm cho nó ngừng tay? Muôn vàn câu hỏi được đặt ra trong đầu những người đang hiện diện trong căn phòng ấy, nhưng tuyệt nhiên chẳng ai có thể lý giải được. Lại nói, Mai đang nằm trong bệnh viện khoa hồi sức đặc biệt. Giờ này trời đã tối, hầu như y tá và bác sĩ đều đã quay về phòng trực và cũng ít đi lại, cho nên không khí ở đây có phần u tịch, nhất là những khoa của Mai hiện tại đang nằm. Trong hành lang bệnh viện, nơi mà bóng đèn điện chỉ có lờ mờ một màu ám vàng, có dáng một người con gái có mái tóc ngắn, chân mang giày cao gót, đang bước từng bước đi qua các phòng bệnh. Gương mặt cô không ai nhìn thấy rõ, do cô mang một chiếc khăn trắng quấn ngang mặt. Hầu như tất cả mọi cảm xúc đều được cô thể hiện chỉ qua đôi mắt tưởng chừng như lạnh lẽo kia. Đi một hồi gần đến gian chính của bệnh viện, từ xa cô đã trông thấy bóng của hai người con trai. Một người đang ngồi trên chiếc xe lăn, người còn lại thì ra sức đẩy, mặt mày có phần cau có. Khi chỉ còn gần 10 bước, gã thanh niên ngồi trên xe lăn bắt đầu lên tiếng, giọng nói cợt nhã vô cùng. Em ơi, em mặc áo dài hồng ơi, cho anh xin số điện thoại đi bé. Mẹ nó, bị què mà còn ham hố hả mày? Giờ này mà còn gái gú nữa. Anh thanh niên đang đẩy xe lăn cho bạn mình liền lên tiếng chấn chỉnh. Nghe vậy, gã đang có vẻ bị tàn tật kia cáu gắt lên. Mày nhiều chuyện quá, tao xin số điện thoại trước, mày mốt chân tao lạnh thì đi chơi. Mày nhìn coi, em yêu kiều thức tha như vậy, bỏ qua thì uổng lắm. Nói rồi gã ta cười lên dâm tà, đôi mắt thì không ngừng ẩn ý nhìn về phía cô gái nọ. Cô ta có vẻ đã nghe hết, chỉ là vẫn tỏ ra điềm nhiên, không hề có chút biểu hiện thái quá nào. Chờ cho cả hai đã gần như đối diện nhau, lúc này tên ngồi xe lăn mới cười cợt nói. Nè em ơi, đẹp như vậy mà che mặt làm gì? Gỡ cái khăn ra đi chứ. Cô gái nghe vậy thì tủm tỉm cười, cử chỉ có phần e thẹn, khiến cho tên kia thích thú vô cùng. Sau một hồi nài nỉ, cuối cùng cô gái cũng cho hắn được toại nguyện. Nhưng ngay khi chiếc khăn được gỡ xuống, cả hai người thanh niên đột nhiên giật điếng người một cái. Gã ngồi xe lăn bắt đầu cười mỉa mai. Ôi trời ơi, thì ra là con bóng hả? Mẹ nó tưởng gái ngon. Thôi đi mày. Dứt câu, hắn vội thúc giục bạn mình đi tiếp. Cả hai khi đó lướt qua cô gái ban nãy, đến một quãng xa, gã ngồi xe lăn lại bắt đầu buông ra những lời miệt thị. Mẹ nó, riết rồi tao không hiểu sao á, mấy cái loại như vậy bây giờ nhan nhản khắp nơi. Bộ làm đàn ông chán lắm hay sao mà đi làm ba cái trò vậy chứ. Anh chàng đẩy xe cho bạn nghe vậy thì có chút cảm thấy khó nghe, anh mới thì thầm nhắc nhở bạn mình. Ôi, họ cũng đâu có muốn như vậy. Thời buổi bây giờ ai cũng bình đẳng như ai mà mày. Thôi kệ họ đi. Ủa, bộ mày cũng bóng như tụi nó hay sao? Ở bên dữ à? Mày điên à? Tao thích con gái người mày. Mà chưa kịp nói hết câu, chàng trai nọ như bị á khẩu đi, không nói được một lời nào nữa. Đôi mắt thì không ngừng nhìn chăm chăm về phía trước. Thấy lạ, gã ngồi xe lăn cũng xoay lại nhìn theo hướng của bạn mình, thì kinh hãi khi thấy người ban nãy mà mình vừa mới gặp đây, người vừa mới bị mình chọc ghẹo, nhạo báng hiện tại đang đứng sừng sững trước mặt của bọn họ. Dưới ánh đèn tờ mờ của hành lang bệnh viện, một người con trai có vóc dáng mảnh khảnh đang mặc bộ áo dài màu hồng, đứng trừng mắt nhìn họ. Gương mặt anh ta xám xịt, đôi mắt trũng sâu, cùng với khuôn miệng méo xệch, đang mấp máy nói mấy câu không rõ ý. Họa từ miệng mà ra, họa từ miệng mà ra. Nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, cả hai người thất kinh trú lên hải hùng. Anh thanh niên nọ toàn nắm lấy chiếc xe đẩy bạn mình quay ngược trở lại con đường cũ để tránh đi cái thực thể kinh dị kia, nhưng vô ích. Chiếc xe lăn vốn từ nãy tới giờ vẫn hoạt động bình thường, nhưng khi đến thời điểm này, nó bỗng dưng trở nên cứng đơ. Những chiếc bánh xe bây giờ như sắt thép, bê tông, không có cách nào suy xuyển được. Quá hoảng loạn, gã thanh niên bị gãy chân không ngừng gào thét lên thảm thiết. Nhưng mặc cho anh chàng kia có lay quay đến cỡ nào, thì chiếc xe vẫn cứ trơ trơ ở đó. Anh ta định sẽ cõng bạn mình bỏ chạy đi, nhưng đột nhiên nhìn thấy ánh mắt sắc như dao cạo của bóng ma kia. Anh ta nuốt nước bọt một cái, quay sang nhìn bạn mình với đôi mắt ái ngại. Tao xin lỗi, họa là tự mày gây ra, mày tự chịu đi. Gã ngồi xe lăn nghe bạn mình nói vậy thì miếu máu hổ lại, ánh mắt như van xin. Mày nói vậy là sao? Tao xin lỗi. Rồi anh ta liền ngay lập tức quay người bỏ chạy đi một mạch, thậm chí còn không dám quay đầu nhìn lại một lần. Gã thanh niên đang ngồi trên chiếc xe lăn bắt đầu trở nên hoảng sợ tột độ. Gã liên tục gào khóc, năn nỉ bạn mình quay trở lại. Nhưng đáp lại lời hắn ta chỉ là một màn đêm đen kịch và một sự trừng phạt đẫm máu. Mày biết không, thứ ấm áp nhất trên đời này là tình người, nhưng thứ lạnh lẽo và tàn nhẫn nhất cũng chính là lòng người. Để tao xem lòng dạ mày như thế nào mà lại có thể buông ra những câu nói tàn nhẫn đến như vậy. Cơn gió đêm bắt đầu thổi về, từng luồng gió như thế xộc thẳng vào từng ô cửa sổ của bệnh viện, từng tán lá, từng khóm hoa, và rồi xộc thẳng vào cái ổ bụng đang trỏng toát của gã thanh niên bị gãy chân kia. Gã đã bị giết, thi thể treo lủng lẳng trên cành cây bằng lăng trước khuôn viên bệnh viện. Hắn ta chết vô cùng thảm thương, bụng thì bị rạch đến tan hoang, ruột lòng đều thi nhau sổ ra ngoài, đông đưa theo gió. Bỗng từ trong những đoạn gió thổi trinh trích đó, vẫn đâu đó âm vang lại tiếng cười khanh khách mà quái đến ngợp thở. Mai đang nằm trên giường bệnh, xung quanh người chi chít toàn là dây nhợ. Trên mặt cô bé vẫn còn đang chụp một chiếc ống thở. Nó vẫn còn đang mê man, chưa có dấu hiệu hồi tỉnh. Mẹ của Mai sau một khoảng thời gian tận tụy chăm sóc thì nay đã quá mệt mỏi mà nằm gục kế bên. Cả căn phòng chỉ có hai mẹ con và tiếng máy móc kêu lên từng tiếng tin tít, xem chừng có vẻ tĩnh lặng lắm. Rồi đột nhiên đôi mắt của Mai mở trừng ra, đồng tử của nó trở nên linh hoạt đến lạ thường. Chỉ trong một tích tắc sau, nó nhanh chóng mở cửa bước ra bên ngoài, khi mẹ nó vẫn còn đang say giấc, không hề biết chuyện gì. Nó bước đi như một bóng ma, cứ thế mà đi vung vuốt dọc theo hành lang, rồi không ngần ngại mà bấm đến thang máy. Trên bảng điều khiển hiện ra tầng 15 là tầng cao nhất mà nó đã chọn. Tiếng cửa thang máy mở ra, nó nhanh chóng bước ra bên ngoài, nhìn ngó một lát, rồi không ngần ngại mà leo lên cầu thang, chiếc cầu thang dẫn lên sân thượng của bệnh viện. Bình thường thì bệnh nhân sẽ không thể nào lên được sân thượng, bởi vì cánh cửa dẫn lên đó đã bị khóa chặt. Họa mai chỉ có bảo vệ hoặc những người có chức trách mới có thể có được chìa khóa mà thuận tiện mở ra. Ấy thế mà cánh cửa sắt vốn được khóa kỹ càng đó nay lại mở tan quát, như để chào đón Mai bước lên. Càng lên cao, gió càng thổi mạnh. Gió cứ thế thổi thốc vào cơ thể người con gái bé nhỏ phía trước đang đứng chênh vênh trên thành lan can. Giữa màn đêm u tịch không một chút tia sáng nào soi rọi, Mai trong bộ đồng phục màu xanh lam của bệnh viện hiển hiện ra một cách vô cùng nổi bật. Mái tóc dài của nó cứ thong thả đón lấy từng cơn gió, tựa hồ như có thể hòa quyện vào màn đêm. Đoạn nó nhắm nghiền mắt, hai tay giơ lên hai bên, đôi chân toàn nhấc ra khỏi mặt đất, thì đột nhiên từ phía sau, một đôi tay rắn chắc chụp đến, kéo nó ngược trở lại. Lực kéo có phần mạnh bạo, khiến cho cả hai té ngược về phía sau, lăn quay trên nền đất. Lúc bấy giờ Tú mới từ xa hốt hoảng chạy đến đỡ bạn mình lên. Thầy Tuấn, người vừa mới nhanh tay cứu lấy Mai, cũng vội vàng lồm cồm đứng lên, bước tới xem xét tình hình. Mai, Mai à, mày có sao không? Tú tay đỡ lấy đầu đứa bạn, miệng thì không ngừng gọi tên nó. Dường như Mai cũng đã nghe thấy. Nó từ từ mở mắt ra, ngơ ngác nhìn hai người trước mặt. Tú, thầy... Vết thương ở cổ họng quá nghiêm trọng, khiến cho nó chưa thể nói được lời nào trọn vẹn ngoài những tiếng ú ớ. Thầy Tuấn liền bước tới hỏi han đứa học trò. Nè, em sao rồi? Có ổn không? Sao em lại tính làm chuyện dại dột gì? Má nhìn thầy Tuấn với đôi mắt khó hiểu. Nó ngơ ngác như chẳng hề biết chuyện gì đang xảy ra. Tú ngẫm nghĩ một lúc rồi mới quay sang nói. Đúng như em dự đoán đó. Người mà con quỷ trong bộ áo dài kia nhắm tới không phải là em, mà là cô Mai. Ừ, cô Mai làm phát hiện ra sớm. Nếu không thì chắc có thể ban nãy nó muốn dụ Mai lên đây để hại chết đó. Thầy Tuấn và Tú đều đồng loạt gật đầu tâm đắc với suy luận của mình. Từ những lần Tú bị dọa, rồi cho đến những lần sau này bị vong hồn ấy thao túng, có thể nói Tú không phải là người mà nó muốn trực tiếp lấy mạng. Bởi vì nếu như muốn làm điều đó, nó đã làm ngay từ lúc ban đầu. Sau chuỗi lại vấn đề, rất có thể vong hồn kia là muốn hãm hại Mai, nhưng bằng một cách nào đó nó không làm gì được con bé, nên đành mượn tay Tú để thực hiện mục đích đó. Nhưng cũng không loại trừ giả thuyết nó muốn chính tay Tú sẽ là người giết Mai chết đi vì một lý do nào đó mà ngay cả Tú và thầy Tuấn đều chưa thể nghĩ ra được. Tuy nhiên, vẫn còn một người có thể cho bọn họ câu trả lời. Đó là Mai. Có phải trước giờ mày đã từng hãm hại ai đó, hay là gây thù chuốc oán gì với ai không? Tú nhìn Mai với đôi mắt kiên nghị, xen lẫn thái độ dò xét. Nhưng đổi lại, Mai chỉ biết lắc đầu ngoài ngoại, tỏ ý phủ định mọi suy luận của Tú. Thế vậy Tú nắm chặt tay bạn mình, lời nói có chút nhẹ nhàng tình cảm hơn. Nói tao nghe đi, tao phải biết chuyện gì để mà còn giúp mày được chứ. Mai lại tiếp tục nhắm tịt mắt, rồi lắc đầu liên hồi, tựa như muốn trốn tránh điều gì đó. Đoạn Tú cố gắng kìm nén cảm xúc của mình. Nếu như mày không nói ra, không đối diện với những tội lỗi của mày, thì cả quãng đời từ giờ về sau của mày chỉ toàn là dối trá và giả tạo mà thôi. Mày muốn sống như vậy lắm hay sao? Nghe tao, đối diện với nó đi. Dù cho có chuyện gì xảy ra, tao vẫn luôn ở bên cạnh mày mà. Mai mím chặt môi, gần như đến tứa cả máu. Nó thở dài trong một hơi, rồi trầm mặc một lúc. Chừng khoảng một lúc sau, nó mới ra hiệu cho Tú đưa điện thoại. Cầm điện thoại trên tay, Mai vào phần soạn thảo tin nhắn, bắt đầu nhấn từng chữ một. Viết xong, nó lại chau mày rồi xóa đi. Sửa được đôi chỗ thì nó lại xóa. Cứ như vậy tầm 5 phút, nó mới trùng trùng đưa cho Tú đọc. Xin lỗi mày, Mày xin lỗi tao hả? Tú khó hiểu hỏi ngược lại người bạn thân. Như chỉ chờ có như vậy, Mai ngập ngừng gật đầu. Mặc dù có được dự cảm chẳng lành, nhưng Tú không chần chừ mà đưa điện thoại cho Mai viết tiếp. Xin lỗi mày, tao thực sự là đứa bạn tồi. Tao đã làm ra chuyện có lỗi với mày. Dù cho tao cố ý muốn che giấu, nhưng cuối cùng sự thật vẫn là sự thật. Tao nên thú nhận với mày. Tú đọc những dòng chữ của Mai viết mà tay không khỏi run lên bần bật. Cả người nó nóng ran như lửa đốt. Mày đã làm chuyện gì có lỗi với tao? Giết chú đây đi, mau đi. Nó dường như chẳng còn giữ được bình tĩnh mà liên tục hối thúc Mai, khiến cho con bé bắt đầu sụt sịt khóc lóc. Vừa khóc nó vừa cố gắng ghi những dòng chữ kể ra tội trạng của mình. Tao với mày chơi với nhau cũng được ngót nghét 7 năm, từ hồi đầu năm lớp 6 đến bây giờ. Giống dĩ từ nhỏ tiếp xúc với mày, tao đã cảm nhận mày không phải giống như những đứa con gái khác. Mày khác biệt đến nỗi bị mấy đứa trong lớp lẫn mấy anh chị lớp trên đều ra sức tẩy chay. Mày cứ vậy mà lầm lũi đi học, chẳng nói năng với ai, giờ cũng chẳng có bạn bè. Tao ban đầu không hề để ý gì tới mày, chỉ thấy mày có đôi chút kỳ lạ thôi. Nhưng cho đến một hôm, mày vì bảo vệ tao khỏi mấy đứa đầu khấu mà bị đánh tới vỡ đầu. Khi đó tao mới có chút cảm mến với mày, hai đứa mình bắt đầu trở thành bạn. Đọc đến đây, tôi có chút xúc động vì nhớ lại những kỷ niệm cũ. Khóe mắt nó chợt ương ướt. Đoạn nó lấy lại bình tĩnh mà đọc tiếp. Rồi tụi mình cùng nhau lớn lên, cùng nhau học chung trường cấp 3. Và cách đây 2 năm, mày còn nhớ hay không? Phải, mày đã tỏ tình với tao. Mày nói là mày thích tao. Mày biết cảm xúc lúc ấy của tao là gì hay không? Là kinh tởm. Xin lỗi, nhưng lúc đó tao đã thực sự nghĩ như vậy. Tao đã thầm nghĩ rằng tại sao trên đời này lại có loại người biến thái như vậy được. Tao cảm thấy sợ hãi mày, rất sợ. Suốt quãng thời gian sau đó, tao không hề đủ can đảm để nói với mày là tao giống dĩ là một người bình thường, không phải là một người bị bệnh như mày, nên không thể đáp lại tình cảm của mày được. Nhưng tao không thể. Sau đó mày chủ động tìm đến tao và xin lỗi. Mày tự nhận rằng cho mày không giữ được bình tĩnh, đúng không? Khi đó, mặc dù tao vẫn còn ám ảnh bởi chuyện cũ, nhưng bởi vì mày quá tốt với tao, đi ăn, đi xem phim, hay thậm chí là quần áo của tao đều là của mày cả. Mày tốt với tao như vậy, thử hỏi làm sao tao từ chối được. Nên tao quyết định sẽ tiếp tục làm bạn của mày. Nhưng tao thật sự xin lỗi. Trong một lần lỡ miệng, tao đã vô tình nói câu chuyện năm xưa của tụi mình cho cả đám bạn trong lớp biết. Nhưng tao thật sự không hiểu gì sao chúng lại đi đồn đại khắp nơi. Thật sự tao không biết. Tao thành thật xin lỗi mày. Xin lỗi mày. Tú lúc này bất ngờ tới mức đánh rơi cả chiếc điện thoại trên tay xuống đất. Đôi mắt của nó trở nên nóng hổi, khóe miệng vô thức mà rung lên bần bật. Nó thì thầm nho nhỏ như chỉ đủ cho Mai nghe thấy. Thì ra tất cả mọi chuyện đều là do mày. Mai khi ấy không còn giữ được bình tĩnh nữa, mà liên tục cúi đầu khóc lên nức nở. Tại sao mày đối xử với tao như vậy? Kinh tởm hả? Nếu mà mày thấy kinh tởm tao thì tại sao mày lại bên cạnh tao làm gì? Hả? Mày đang muốn lợi dụng tao có đúng không? Có đúng không? Tú vừa khóc vừa gào thét lên như một kẻ điên. Nó giờ đây cảm giác như mọi thứ xung quanh đang dần sụp đổ. Tình bạn bao nhiêu năm của nó và Mai, và cả thứ tình cảm ngu dại thuở nào. Mai không trả lời. Nó chỉ biết quỳ xuống mà đưa gương mặt giằn giụa nước mắt nhìn bạn mình. Không biết nó khóc như vậy là vì cái gì? Vì hối hận hay là vì sự sợ hãi khi nhìn thấy Tú kích động như vậy? Tú à, em bình tĩnh lại. Tú ơi. Thầy Tuấn nãy giờ đứng từ xa chứng kiến tất cả. Khi thấy Tú có vẻ đang dần mất đi lý trí, anh liền nhanh chân chạy đến giữ chặt lấy con bé. Nhưng có lẽ bởi vì sự phẫn uất quá lớn nên những lời nói của anh giờ đây chẳng thể nào lọt tai được nó nữa. Tại sao? Tại sao mày đối xử với tao như vậy? Tao đã làm gì sai với mày chứ? Tú à, em bình tĩnh lại đi. Chuyện đâu còn có đó mà em. Tú cố vùng vằng ra khỏi vòng tay của thầy Tuấn. Nó cố nói trong sự nghẹn ngào. Em xem nó như người thân của mình, chuyện gì cũng chia sẻ với nó. Thầy có biết cảm giác bị chính người thân của mình phản bội, nó đau đớn như thế nào hay không? Tại sao những người ngoài kia đành rằng có dạy xéo em như thế nào cũng không bằng nỗi đau nó gây ra cho em? Tại sao nó lại làm vậy với em chứ? Tại sao? Tú òa lên khóc như một đứa trẻ. Cả thân người mềm nhũn ra, nằm vật dưới đất mà trên rỉ. Thầy Tuấn thấy tình cảnh đó mà cũng không ngăn được những dòng nước mắt. Hai đứa học trò của anh đang phải chịu những nỗi đau vật vã. Không riêng người tổn thương là Tú, mà ngay cả Mai, người đáng trách, thì giờ đây cũng đang đau đớn chằn vặt về những tội lỗi của mình. Chẳng thể phân định được Mai thực sự có ác ý hay không, nhưng những việc nó làm thực sự đã là nguồn cơn của tất cả mọi bi kịch. Đám học trò trong trường đã không ngừng công kích sau khi biết được câu chuyện. Và nếu đó không phải là Tú, một đứa có bề ngoài cứng cỏi, thì mọi chuyện làm gì chỉ dừng lại ở đó. Phần gia đình của Tú, chắc chắn những lời không hay về con gái của mình cũng đã sớm được lan đến. Và điều đó cũng có thể chính là lý do khiến cho ông Khánh, ông ngoại của Tú, khắc khe với nó hơn trước. Dẫu cho nó có vô tình hay không, nhưng thật sự sự đả kích này quá lớn đối với Tú, một đứa vốn đã phải ôm lấy quá nhiều sự tổn thương. Thầy Tuấn đứng trầm mặc một hồi lâu. Anh như cố vén trọn bầu trời đêm đen đặc kia, chỉ để có thể lấy được một chút tia sáng, dù là yếu ớt nhất, đem sưởi ấm cho đứa học trò của mình. Nhưng không thể. Giống như cái cách mà anh vẫn không tài nào nói ra được thêm bất kỳ một câu an ủi hay động viên nào. Tú giờ đây tựa như cánh hoa mỏng manh, yếu ớt đến nhường nào. Cảm tưởng như chỉ cần một cái khẽ chạm thì nó cũng vỡ ra mà tan mất. Mọi tổn thương, dù sâu hóm, dù đau đến thấu trời, thì cũng nên để chính bản thân con bé tự chữa lành. Mày phải chết. Thầy Tuấn chỉ vừa chớp mắt lấy một cái thì bất thình lình Tú bắt đầu đứng dậy. Và người nó đang mặc bộ áo chài oan nghiệt kia, mặt cúi gằm xuống rồi bắt đầu lẩm bẩm những câu tự quái dị. Tú à, em bị sao vậy? Thầy Tuấn chưa kịp định thần thì thân ảnh của Tú đã vội đẩy anh ngã nhào sang một bên. Còn mình thì lao đến phía Mai với đôi mắt đầy hung tợn. Tao phải giết chết mày. Tao phải giết chết mày. Nhưng dường như giờ đây Tú đã không còn là chính nó nữa. Nó đang dần bị con quỷ kia thao túng. Và mục tiêu không ai khác, đó chính là Mai. Đứa con gái đứng trung trảy bên góc tường, gương mặt đầy rẫy sự hoang mang. Thấy Mai không có phản ứng gì, thầy Tuấn nhanh chân nhào đến, ôm ghì lấy Tú mà cản lại, miệng không ngừng thét lên đánh động con bé. Mày à, chạy mau đi. Mai vẫn còn đang trong cơn hoảng loạn. Nó sợ sệt nhìn vào cảnh tượng hỗn loạn trước mặt mà không sao phản ứng được gì. Con đứng đó làm gì? Chạy đi! Thầy Tuấn vẫn còn vật vả giằng co với Tú, hòng giữ chân nó lại, nhưng miệng thì không ngừng thúc giục Mai. Tiếng quát của thầy làm cho nó thức tỉnh. Mai lập tức cuống cuồng quay đầu bỏ chạy. Nó nhanh chân chạy về hướng cánh cửa dẫn xuống dưới lầu. Trong vô thức, nó vẫn còn nghe được văng vẳng tiếng la hét và vô số những âm thanh hỗn tạp khác đang vọng lại từ phía sau. Nó chạy xuống được gần cả chục bậc cầu thang thì chợt khựng người lại. Nó chần chừ chốc lát rồi ngay tức khắc quay ngược về phía sân thượng. Tú lúc này gần như đã hoàn toàn trở nên điên loạn. Với sự thao túng của con quỷ trong người nó, thầy Tuấn vốn không phải là đối thủ. Anh sau một lúc vật lộn kịch liệt thì giờ đây lại bị Tú hất văng ra một góc, ôm bụng đau quằn quại. Không còn vật cản trở, Tú liếc đôi mắt đỏ ngầu quá dị của mình về phía thầy Tuấn, rồi quay bước đi về phía cửa dẫn xuống bên dưới bệnh viện, hòng tìm kiếm Mai. Nhưng chưa kịp bước tới gần thì cánh cửa sắt đã nhanh chóng bị Mai đóng chặt, nhốt thầy Tuấn và Tú ở bên ngoài sân thượng. Còn bản thân mình, nó sợ hãi cuống quýt bỏ chạy ngay sau đó mà không dám ngoái nhìn lại. Mai đang học tốc, hết sức chạy thật nhanh xuống bên dưới. Khốn nạn thật, lúc này thang máy lại không hoạt động nữa chứ. Nó thoáng bực mình, định lầm bầm chửi mấy câu thì bất thình lình từ phía trên cầu thang, nơi có cánh cửa dẫn ra sân thượng bị nó khóa kín lại ban nãy, bắt đầu phát ra những tiếng kêu ầm ầm. Chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì cả người nó bắt đầu trở nên kinh hãi đến tột độ khi nhìn thấy Tú đang nhẹ nhàng bật tung cánh cửa ra, khiến cho đất cát, những thứ vụn sắt thay phiên nhau rơi vãi khắp nơi. Gương mặt của Tú nhuyễn miệng cười lên ma quái, rồi tiện tay quăng cánh cửa sắt gãy vụn qua một bên. Từng bước đi đến chỗ con Mai đang đứng. Mai lúc này như một người mất hồn, cứ đứng chết trần ở đó, mà nhìn theo bóng dáng của Tú đang từ từ tiến đến gần mình. Nhưng rồi nó bỗng chợt sực tỉnh, vội vàng quay đầu tháo chạy xuống dưới phần cầu thang bộ. Nó liên tục chạy thật nhanh về phía trước, giữa không gian vắng lặng đến trùng trận của bệnh viện. Trời đã về khuya, cộng với việc phần cầu thang bộ này vốn dĩ không có đông người qua lại, khiến cho nó hầu như chẳng thể tìm được sự giúp đỡ nào. Chỉ có một mình nó hối hả chạy bán sống bán chết nhằm giữ lấy mạng của mình, mặc cho vết thương trên cổ đang rỉ máu ra, mặc cho đôi chân đã mỏi nhừ, nó cũng chẳng dám dừng lại. Chạy được một quãng khá xa, nó không còn nghe thấy bất kỳ một âm thanh nào nữa cả. Tiếng bước chân của Tú cũng không còn, mọi thứ trở nên im bặt. Tò mò, nó trướng cổ nhìn lên phía trên, rồi nhìn giáo giác xung quanh. Chẳng thấy gì cả. Không lẽ con Tú buông tha cho nó rồi hay sao? Thầm nghĩ như vậy, nó thấy có chút yên tâm phần nào, nên thôi không nhìn nữa. Nhưng mà hỡi ơi, khi nó vừa quay đầu nhìn về phía trước thì Tú đã đứng ở đó từ bao giờ. Nó áp sát gương mặt ma quái lại gần Mai, rồi cười lên nham nhở. Tìm được mày rồi. Chưa kịp để Mai hoàng hồn vì cú hù dọa ban nãy thì Tú đã ngay tức khắc dùng hai tay chụp lấy cổ con bé mà siết thật mạnh. Máu từ vết thương ở cổ của Mai bắt đầu theo đó mà dần dần tuôn ra, thấm đẫm cả đôi tay mảnh khảnh của Tú. Mai lúc này như con cá bị bắt lên bờ, liên tục giãy giụa, tay chân không ngừng cào cấu cho người Tú, nhưng vẫn không làm cho nó suy xuyển được. Rồi dần dà những cái đánh, cái cào của nó không còn mạnh bạo như trước nữa, nó trở nên bất lực. Đôi mắt yếu ớt nhìn mọi thứ đang dần chìm trong cơn tuyệt vọng. Chạy đi! Tú lúc này bỗng dưng trở nên kích động, đầu cứ ngút ngắt qua lại, tựa hồ như một con rối bị điều khiển. Đôi tai cũng theo đó mà buông ra khỏi cổ của Mai. Tú bắt đầu trở nên vặn vẹo liên hồi, rồi co giật trên nền đất, miệng không ngừng gầm gừ lên những âm thanh trầm đục. Mai, chạy đi! Mai, chạy đi! Trong một khoảnh khắc, Mai nhận ra được ánh mắt thân quen của Tú. Tú dường như đang gồng mình để chống lại thế lực tà ác đang cố thâu túng lấy nó. Và giờ đây bằng chút lý trí còn sót lại, nó vẫn muốn bảo vệ Mai, dẫu cho con bé đã từng là người phản bội nó. Nhưng ngay khi Mai định toang chạy đi, thì cũng là lúc con quỷ kia lại một lần nữa lấy được toàn bộ quyền kiểm soát cơ thể của Tú. Nó nhanh như cắt chụp ngay chân Mai mà lôi ngược trở lại. Mai kinh hãi đến tột độ, bàn tay nó cố bấu víu lấy những thứ xung quanh. Cổ họng dù đang bị thương vẫn luôn ú ớ kêu cứu, nhưng không thể, sức của nó không thể nào chống lại được con quỷ kia. Tú lại cười lên khùng khục, đôi mắt đỏ trực như máu của nó nhìn chằm chằm vào đứa con gái đang nằm vật trên nền đất, thở lên hồng hộc mà nói. Cũng vì những đứa như mày, những con người ác độc, nhẫn tâm như mày, nên bọn tao mới khốn khổ như vậy. Nói đi, sao không nói mấy lời độc địa nữa đi? Nói mấy lời mạt sát, miệt thị chúng tao nữa đi. Không được nữa phải không? Tụi mày nên như vậy. Nếu như mỗi lần mở miệng ra mà không nói được mấy lời tốt đẹp, vậy thì hãy câm lặng đến suốt cuộc đời đi. Dứt câu, Tú túm ngay lấy tóc Mai, lôi sành sạch như mặt đất. Đến phần ban công, khi này nó mới dừng lại, mỉm cười lên gian trá, rồi nhấc bổng cả người Mai như một con mèo, định ném ra bên ngoài. Thì bất ngờ thay, thầy Tuấn từ phía sau lao nhanh đến, nắm lấy tay Mai kéo ngược trở lại. Mất đà, cả ba té vật ra giữa nền đất. Nhưng ngay tức khắc, Tú đứng phắt dậy, bước đến xô thầy Tuấn sang một bên. Còn nó thì tiếp tục bóp lấy cổ con Mai, đưa ra khoảng không bên ngoài ban công. Mai chới với, cố gắng giãy giụa trong tuyệt vọng. Nó không dám nhìn xuống bên dưới, bởi vì nó biết được rằng có thể lát nữa đây, bản thân nó sẽ nằm yên bên dưới đó và nát bươm. Thầy Tuấn thấy nguy, liền định lao đến cứu đứa học trò. Thì bất giác gió ở đâu thổi đến cuồn cuộn, như muốn quét sạch mọi thứ trên đường đi của nó. Phải may mắn lắm, anh mới bám vào được một cây cột mà trụ lại được. Không thể tiến đến cứu đứa học trò, anh chỉ có thể đứng từ xa, cố đánh thức thần trí của Tú, chống lại sự điều khiển của con quỷ kia. Tú à, tỉnh lại đi em. Đó là Mai, là bạn thân của em đó. Em đừng làm như vậy, tỉnh lại đi Tú. Trong quỷ trong người Tú lúc này, tay vẫn còn đang nắm lấy cổ Mai, mặt thì quay phát sang, trừng mắt nhìn Tuấn. Nó mà xứng đáng làm bạn sao? Nó chỉ là một đứa ích kỷ, hai mặt, thích lợi dụng tình cảm của kẻ khác thôi. Mày im đi, con bé nó không giống như mày. Nó là một người bao dung và tình cảm, chứ không phải tàn ác máu lạnh như mày. Thầy Tuấn gào lên, tiếng thét của anh còn ác luôn cả tiếng gió rít bên kia. Anh muốn những lời mình nói sẽ đánh thức được lương tri của Tú, bởi vì anh thật sự tin vào sự vị tha và bao dung của Tú đủ lớn để có thể tha thứ cho Mai. Dường như những lời anh nói lúc này có lẽ đã có công hiệu. Tú bắt đầu đảo mắt, đầu không ngừng trung lên dữ dội. Trong một khoảnh khắc, nó gầm gừ lên vài tiếng vô nghĩa, rồi đôi tai bỗng nhiên buông thõng ra, Mai đang được giữ lại bởi đôi tay của Tú bất ngờ lại bị buông ra, khiến cho cả người nó lập tức rơi tự do. Giây phút đó, nó đã cầm chắc cái chết trong tay, đôi mắt sợ hãi nhắm nghiền lại. Cố lên! Rồi cả người của Mai được giữ lại, treo đung đưa giữa thinh không. Và thứ đã níu giữ nó lại được với dương gian này, đó chính là một đôi bàn tay gầy guộc, đỏ ửng lên vì gồng từ nãy tới giờ. Tú đứng ở ban công, đôi tay ghì chặt lấy người bạn thân của mình, miệng không ngừng thốt ra những câu: "Cố lên, đừng buông tay ra." Mai ngước nhìn đứa bạn của mình đang oằn mình giữ nó lại, thì bất giác nước mắt tuôn rơi. Nó thấy bản thân mình thật hổ thẹn và ghê tởm hơn cả những gì mà nó từng nghĩ về Tú. Nó tự hỏi lấy bản thân mình, giống vậy Tú đã đối xử sai trái với nó như thế nào mà để cho nó phải làm ra cái việc như vậy với Tú. Tú chỉ có một cái lỗi duy nhất trong mắt của nó và những người xung quanh, đó là dị biệt. Tú thật ra chẳng có lỗi với bất kỳ ai cả, chẳng qua là nó không giống như những người bình thường thôi. Nó không giống như chúng ta, hay quy chụp, hay chỉ trích những thứ khác biệt hơn mình. Một giây thôi, chỉ một giây thôi để Mai nhận ra được lỗi lầm của chính bản thân. Nhưng phải mất đến một năm, 10 năm, hay thậm chí suốt quãng đời còn lại, để nó cố hàn gắn lại vết thương trong tim của Tú bạn nó, và hàn gắn lại mối tình bạn tốt đẹp của năm nào. Mai đã khóc, nước mắt nó tuôn rơi xối xả, ướt đẫm gương mặt xinh xắn thuở nào. Vài chữ cuối cùng, nó muốn nói lời xin lỗi với Tú, nhưng có lẽ không thể được nữa rồi. Mày đừng buông tay. Tú nói như vậy là vì nó thật sự cảm nhận những ngón tay của Mai bắt đầu buông lơi dần. Mai đã có ý định từ bỏ. Nhất định không được từ bỏ, Mai à. Mai ngẩng lên nhìn Tú. Đoạn từ phía sau đứa bạn, thầy Tuấn xuất hiện, cùng nhau nắm tay kéo Mai trở lên. Lúc bấy giờ, nó mới thật sự cảm nhận được những gì mà Tú muốn nói. Nó cảm nhận được một sức sống đang dần được vun vén trở lại. Nó không còn muốn chết nữa. Nó phải sống, nó muốn sống để bù đắp lại những lỗi lầm của nó đã gây ra. Nó muốn có cơ hội để nói lên một tiếng xin lỗi bạn mình bằng chính miệng của nó, chứ không phải qua những giọng tin nhắn kia. Cả ba sau một hồi chật vật thì cũng thành công đưa Mai thoát khỏi hiểm nguy. Như sực nhớ ra điều gì, thầy Tuấn đang ngồi bệt trên đất bỗng dưng bật dậy. "Mau lên, con quỷ đó vẫn chưa tha cho chúng ta đâu, đi ra khỏi đây thôi." Nói xong, thầy bồi cổng Mai lên trên lưng, toàn quay đi. Thì ngay lập tức một thân ảnh đỏ trực đứng chắn ở phía trước. Và thứ đang đứng chắn đường bọn họ chính là một người con trai mặc áo dài, toàn thân đều toát ra một mùi âm khí nồng nặc. Mày chính là thứ đã ám tao những ngày qua hay sao? Phong quỷ đứng phía trước nghe câu hỏi của Tú thì phá lên cười khanh khách, gương mặt xám ngoét, chi chít những đường gân máu liên tục vặn vẹo, rồi nhẹ nhàng nói với cái giọng âm u ma quái. "Là tao đây." Thầy Tuấn nghe như thế thoáng có chút suy nghĩ, đoạn anh dè dặt hỏi: "Không lẽ ông là Vũ sao?" "Mày thông minh đó, nhưng lại không màng đến sống chết để đi cứu một đứa phản phúc như cái con này, thì quá là tụi mày ngu hết chỗ nói rồi." Vừa nói, phong quỷ ông Vũ lập tức nhìn chòng chọc vào Mai, mang theo vô số luồng sát khí, khiến cho nó không dám nhìn lại. "Mục đích của ông là gì? Tại sao ông lại muốn thao túng tôi để giết Mai chứ?" Phong quỷ nọ lại tiếp tục cười lên trước câu hỏi ngây ngô của Tú. "Vì sao hả? Vì tao muốn thay mày trả thù. Tao muốn tay mày diệt trừ hết những thứ cặn bã. Ấy vậy mà mày lại quá yếu đuối, không nỡ xuống tay với nó. Tú lúc này dường như đã quá quen với việc đối diện với thế lực ma quỷ, nên nó không còn sợ nữa. Nó mạnh dạn đáp lại: đó không phải là yếu đuối, đó là sự bao dung và lòng vị tha. Đó là yếu đuối, là ngu chút. Một ngày nào đó mày sẽ hối hận. Sẽ có một ngày mày phải chịu cảnh thê thảm như tao. Để xem lúc đó mày còn bao dung được nữa hay không. Tôi không biết ông đã chịu những oan khuất gì. Có lẽ ông cũng giống tôi. Nhưng mỗi người sẽ có cách lựa chọn cách sống cho riêng mình. Tôi sẽ không bao giờ đầu hàng với số phận. Nhưng không đồng nghĩa với việc tôi phải dùng những hành động nhẫn tâm của ông để thay đổi định kiến của xã hội. Mọi thứ sẽ thay đổi nếu chúng ta đủ chân thành. Thì vốn dĩ những con người khắc nghiệt với chúng ta ngoài kia đều cũng chỉ là con người thôi. Họ cũng có trái tim, và họ sẽ đồng cảm với chúng ta nếu như chúng ta để cho họ thấu cảm chúng ta. Hãy dừng lại đi. Dòng quỷ đứng bên kia nghe hết những lời Tú nói thì ông ta có đôi chút ngập ngừng. Nhưng chưa đầy một phút sau, ông ta lập tức quay về nhân dạng hung ác. Khuôn miệng đầy trăng nanh bắt đầu gầm lên những âm thanh trợn ngợp. Ngu xuẩn, tình cảm, bao dung, chân thành là cái chó gì? Sẽ chẳng ai cảm thông cho mày đâu, còn ngu à. Rồi bất thình lình, thân ảnh đỏ như máu của dòng quỷ trong tích tắc phóng nhanh đến đám người của Tú, khiến cho ai nấy cũng đều hoảng hốt vô cùng. Ngã Phật từ bi. Rồi một giọng nói trầm ấm như một tia sáng sâu trội cả một không gian u tối. Tất cả chưa kịp nhận ra chuyện gì thì đột nhiên một chiếc chuông đồng nhỏ lao vút đến vòng quỷ kia. Cả hai va chạm gây ra một tiếng động khá lớn. Vòng quỷ bị hất văng sang một bên, trúng lên đau đớn. Còn chiếc chuông nhỏ thì mặc định quay trở về điểm xuất phát, nơi có một sư thầy đã lớn tuổi đang hiên ngang đứng bên cạnh Xuân và ông Khánh. Thấy mẹ và ông ngoại của mình, Tú vội vàng kéo thầy Tuấn và Mai chạy về phía bọn họ. Sư thầy khi này tay lần chuỗi tràng hạt, chân thì chậm rãi bước về phía dông quỷ đang nằm vật trên đất. A-di-đà Phật, dông quả thật có quan niệm quá lớn. Cứ sao lại không buông bỏ để sớm siêu thoát khỏi trầm luân khổ ải, mà còn dấn dương khỏi hồng trần để hại người hại mình như vậy? Dòng quỷ bị chiếc chuông đồng đánh bất ngờ nên đã nhận lấy thọ thương, tuy nhiên có vẻ vẫn chưa chịu khuất phục. Quan niệm của tôi cũng là từ lũ người tàn độc nhẫn tâm đó mà ra thôi. Vợ tôi chỉ lấy nghiệp của các người trả lại cho các người. Tôi chỉ muốn trừng trị những kẻ độc mồm độc miệng, thích chỉ trích thóa mạ người khác, để chúng mãi mãi chẳng thể hành hạ người khác được nữa mà thôi. Suy cho cùng, việc tôi làm là một cách thanh tẩy, giúp cho thế gian này trở nên tốt đẹp hơn mà. Thanh tẩy thế gian. Thanh tẩy thế gian giống chẳng phải chức phận của ai cả. Có sinh thì ắt có diệt, mọi thứ phải thuận theo tự nhiên. Cậu làm vậy há chẳng phải tự mình tạo nghiệp, thì cũng có khác gì những người mà cậu đã giết chứ. Trong quỷ lúc bấy giờ chẳng nói thêm được gì, chỉ biết hướng ánh mắt dần có thần sắc về phía sư thầy. Sư thầy cũng lại không nói, chỉ mỉm cười hiền lành mà thôi. Trở về nhà, sau khi đã giải quyết hết toàn bộ mọi chuyện Tuấn vẫn không vội tắm mà nằm dài trên giường, chợp mắt một lát để lấy lại chút tinh thần. Mắt anh nhắm nghiền lại, tâm trí tư thái nhẹ nhàng, hoàn toàn đắm mình trong một không gian toàn là một màu đen kịch. Anh không thể cảm nhận được điều gì, thậm chí cả hơi thở của bản thân mình. Rồi chỉ kịp chớp mắt lấy một cái, khi anh mở ra, đã thấy tất cả xung quanh đều biến thành khung cảnh đồng quê thanh bình. Xung quanh chỉ toàn là cây cối, chứ không có lấy một cái nhà nào. Anh bắt đầu cảm thấy chân mình ương ướt. Nhìn lại thì ra là đám cỏ đang bị anh đạp lên. Bên cạnh còn có tiếng ếch nhái. Xa xa là một con sông nhỏ đang chảy trôi một cách êm đềm, dịu dàng. Chưa kịp định hình được không gian mình đang đứng là ở đâu, thì đột nhiên anh giật thót mình một cái. Một người thanh niên vóc dáng nhỏ thó, trên người mặc một chiếc áo sơ mi trắng, đang hộc tóc chạy thật nhanh về phía anh. Dù trên vai là một chiếc ba lô khá to, nhưng như thế vẫn không ngăn được những bước chân gấp gáp của chàng trai nọ. Tuấn đứng bên vệ đường, định bụng kêu chàng trai kia như để hỏi thăm điều gì đó. Nhưng ngược lại, chàng trai như vợ chẳng thấy anh, cứ thế băng phăng phăng về phía trước, bỏ lại Tuấn với gương mặt hụt hẫng vô cùng. Tuy nhiên, ngay giây sau đó, anh lại có chút bồi hồi, cho khẽ thầm khen ngợi gương mặt thanh tú của chàng trai lạ. Tới một đoạn cũng không xa chỗ Tuấn đứng cho lắm, thì chàng trai kia dừng lại, mắt nhìn trước nhìn sau như để đề phòng thứ gì đó. Rồi bỗng Tuấn thoáng giật mình khi thấy từ trong bụi cây gần đó có một người thanh niên tướng người to con đột nhiên nhảy ào ra, ôm chầm lấy chàng trai mà Tuấn thấy ban nãy. Thế lạ, Tuấn bèn mon men đến gần, cố gắng không gây ra tiếng động để thăm dò xem hai người này đang làm gì. Anh đợi em có lâu không? Chàng trai với gương mặt thanh tú quay sang hỏi, cử chỉ có vẻ rất ân cần, quan tâm người đối diện. Anh chàng kia thì Tuấn không nhìn rõ mặt được, chỉ biết tóc anh ta cắt dạng đầu đinh, vóc dáng nôm to cao, mặc áo thun trắng, đoán có vẻ cũng điển trai. Anh mới ra tới thôi, sao rồi, em chuẩn bị hết chưa? Anh chàng đầu đinh hỏi bạn của mình, vừa nói vừa lúi húi phủi đống lá cây đang bám trên áo quần. Chàng trai mặc áo sơ mi hồ hởi nói, nét mặt không giấu nổi niềm hạnh phúc. Dạ rồi, em chỉ mang theo ít quần áo, giấy tờ với số tiền nhận dùm được thôi. Rồi cha mẹ em, em có nói cho họ biết hay không? Anh chàng kia thoáng buồn trầu, khẽ lắc đầu. Em có viết lại một bức thư, chắc sáng mai họ sẽ đọc được thôi. Anh chàng to con nhẹ nhàng đưa tay nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn kia, mân mê từng đốt ngón tay mịn màng, rồi thì thầm. Em có hối hận hay không? Tại sao lại hối hận? Vừa hỏi lại, chàng trai có vóc dáng nhỏ nhắn nhìn bạn mình bằng đôi mắt long lanh, chất chứa muôn vàng nỗi niềm. Anh chàng to cao ngập ngừng đi vài nhịp. Dù Tuấn không nhìn được khuôn mặt của anh, nhưng vẫn nhận ra được đôi chút sự áy náy, biểu hiện rõ nhất qua lời nói ấp úng của mình. Vì em đã phải bỏ gia đình, quê hương, xứ sở, tất cả là vì anh cả. Anh xứng đáng để em làm điều đó mà. Anh chàng nhỏ con vội chen lời. Anh cố áp sát người vào lồng ngực của người con trai mặc áo thun, miệng lại tiếp tục buông ra khe khẽ tiếng nói có phần êm dịu hơn so với đàn ông. Là em bỏ trốn cùng tình yêu của mình cũng được, là bỏ trốn khỏi sự đàn áp của gia đình và định kiến của những người xung quanh cũng được. Em không muốn ở lại đây nữa, em muốn cùng anh đến một nơi thật xa, cùng anh sống một cuộc đời trọn vẹn, không phải nửa vợ như từ trước tới giờ nữa. Vai chàng trai to cao bắt đầu trung lên vì thổn thức trước những lời mà người yêu của anh vừa nói. Đôi tay anh trong vô thức khẽ ôm người yêu vào lòng. Cả hai cùng nhau cảm nhận được từng nhịp đập của nơi trái tim đang ngập ngụa trong yêu thương. Tuấn đứng phía sau len lén nhìn tình cảnh trước mặt mà không khỏi thảng thốt, nhưng sợ đánh động hai người, anh không dám la lớn. Anh là một giáo viên, cũng là một người trẻ, nên những câu chuyện về giáo dục giới tính anh cũng đã quá quen thuộc. Anh cũng từng tìm hiểu về đồng tính và những bản dạng giới khác nhau để thuận tiện trong việc giáo dục học sinh của mình. Tuy nhiên bây giờ anh lại tận mắt chứng kiến một chuyện tình ngang trái như vậy ở trước mặt, khiến anh không khỏi bàng hoàng, có đôi chút gì đó chưa hòa nhập được. Nhưng Tuấn chưa kịp nghĩ gì nhiều thì đột nhiên phía sau lưng anh lại xuất hiện vô số tiếng hối thúc, tiếng chân người chạy rầm rập. Đuổi theo nó đi, nó chỉ có thể ở gần đây thôi, giờ này làm gì có đò mà cho nó đi chứ. Giọng nói chanh chua của một người phụ nữ vang lên lanh lảnh giữa màn đêm như tiếng quạ tréo vong hồn. Và chỉ cách tiếng nói ý ít lâu thì một nhóm người nam có nữ có, tay cầm gậy gộc, không ngừng tất tả chạy về phía Tuấn, hay nói đúng hơn là hướng về phía hai người con trai kia. Anh nhẹ nhàng núp sau bụi rậm, chỉ chừa mỗi một đôi mắt ra để quan sát. Tuấn trộm nghĩ, không lẽ mấy người này đang đuổi theo để bắt hai người kia hay sao chứ? Và quả thật anh dự đoán không sai. Cả đám người hùng hổ cầm gậy gộc nhanh chóng tìm được hai người thanh niên kia đang lẫn trong đám lau sậy. Người thanh niên nhỏ con bị giữ lại bởi hai tên đàn ông khác, không ngừng khóc lóc van xin người phụ nữ với giọng nói chanh chua lúc nãy. Mẹ, mẹ ơi, con xin mẹ, xin mẹ tha cho anh đi mà. Lỗi lỡ con, là con đã bày đầu ra chuyện này, không liên can gì tới anh hết á. Mặc cho đứa con trai quỳ lết dưới đất mà khóc lóc hết lời, nhưng người đàn bà kia có lẽ vẫn không hề động lòng. Bà ta mặt mày đanh đá nói, mày câm miệng, nuôi mày cho lớn, cho bây giờ mày trả hết cho tao như vậy ha. Hết ở nhà làm ba cái trò khiến tao phải ê chề với bà con hàng xóm, rồi bây giờ lại dở cái trò bỏ nhà theo trai nữa sao? Mày đúng là thứ trời đánh mất dạy mà. Tao thật sự là hối hận khi sanh ra một cái thứ như mày. Người con gái đứng bên cạnh thấy như vậy thì vội vàng nói đỡ vài câu, mắt không ngừng nhìn về phía đứa em tội nghiệp. Thôi mẹ, có gì về nhà từ từ dạy bảo lại em, chứ mẹ nói như vậy sợ họ... Sợ con mẹ gì nữa? Ai mà không biết cháu đích tôn nhà họ Nguyễn này là cái thứ trai không ra trai, gái không ra gái chứ. Một người đàn ông trông có vẻ cũng đứng tuổi, đứng gần đó vội chen lời cô gái nọ. Dường như ông ta có vẻ không thích chàng trai kia lắm, nên liên tục nói những lời vô cùng khó nghe. Ngay cả Tuấn dù không phải là người trực tiếp bị lão công kích, nhưng cũng cảm thấy rất khó chịu. Bị bắt lại, anh chàng nhỏ con tra sức vùng vẫy trong vòng tay của những người đàn ông lực lưỡng, miệng thì không ngừng gào thét lên những tiếng kêu như xé lòng. Thấy người yêu của mình bị như vậy, chàng trai to con cũng không thể trơ mắt đứng nhìn, bèn dùng hết sức bình sinh gạt hai tên đang giữ anh lại qua một bên, lao đến giải vây cho người yêu. Rồi cả hai toan bỏ chạy thì đã bị đám người kia nhanh chân chặn lại. Bên kia người đông thế mạnh, họ chỉ có hai người, dường như chẳng có chút tia hy vọng nào cho cả hai cả. Đoạn anh chàng to con kia quỳ sụp xuống đất, miệng kính cẩn van nài. Con xin bác, con xin bác hãy cho tụi con được ở bên nhau. Đời này kiếp này, con chỉ có thể bên cạnh Vũ mà thôi. Con hứa sẽ chăm sóc cho em ấy, không để em ấy chịu thiệt thòi đâu mà. Vũ lúc bấy giờ cũng sụt sùi khóc theo, đầu liên tục dập lia lịa trên đất. Trước tình cảnh ấy, người được cho là mẹ của Vũ không hề có chút biểu hiện nào của sự thương cảm. Bà ta trừng mắt, chỉ tay về phía cả hai. Hai đứa tụi bay còn dám xin xỏ nữa hả? Bọn tụi bay không thấy những chuyện tụi bay làm là kinh tởm, là ô nhục như thế nào hay sao? Một là tụi bay chấm dứt liền cái chuyện này, hai là tụi bay đừng trách tao độc ác. Lúc bấy giờ, chàng trai kia mới có chút chần chừ. Anh nhìn qua Vũ, rồi lại nhìn về phía đám người đang vây kín xung quanh. Trong bất giác, vai anh trung lên bần bật. Tuấn đoán chắc là anh đang khóc. Giọng của anh bắt đầu nghẹn lại. Thôi em à, em về với gia đình của em đi. Anh ơi, anh nói cái gì vậy? Chẳng phải anh hứa với em chẳng sẽ ở bên cạnh em đến hết đời hay sao? Nhưng anh không thể để em gặp nguy hiểm gì anh được. Vũ đưa gương mặt đẫm nước mắt nhìn người yêu một hồi lâu, nhẹ nhàng ghì chặt tay của anh vào lòng mình. Dù cho có chết, em cũng sẽ không bao giờ từ bỏ tình yêu này của chúng ta. Dù cho cuộc đời có khắc nghiệt với em đến đâu, em cũng sẽ chẳng bao giờ buông tay anh. Mãi mãi. Vậy nên anh đừng nản lòng, có được không? Anh không sợ. Anh chỉ sợ một điều là sẽ phải mất em thôi. Chỉ cần ở bên anh, em sẽ không sợ bất kỳ điều gì cả. Cả hai ôm chầm lấy nhau trước sự chứng kiến của những người xung quanh. Người thì cảm động trước tình cảm sâu đậm của đôi trẻ, kẻ thì kinh tởm với mối tình dị thường này mà quay đi nôn khan. Riêng mẹ của Tú, bà ta lại càng thêm căm tức. Đã vậy còn không ngừng nghe những lời đốc thúc của người đàn ông ban nãy. Chị dâu à, bộ chị tính để cho con của mình á làm cái chuyện bại hoại gia phong như vậy hay sao? Anh hai mà ở trên trời thì làm sao mà nhắm mắt được chứ? Bà ta nghe vậy thì mặt mày cau có khó chịu, quay sang mà quát: Chú nói nhiều quá rồi đó. Đây là chuyện của gia đình tôi, khi nào tới phen chú xen vào chứ? Người đàn ông kia bị mắng thì múi mặt lủi ra chỗ khác, không dám lên tiếng thêm một câu nào. Phần mẹ của Vũ, bà ta hướng sang đám người làm mà ra lệnh: Bắt thằng Vũ đem về cho tao. Đám người làm nghe chỉ thị thì lập tức nhào tới, nắm áo kéo Vũ tách ra khỏi người yêu của mình. Mặc dù bị giằng co bởi những kẻ to cao lực lưỡng, nhưng cậu vẫn nhất quyết nắm lấy tay người yêu đến cùng. Nhưng vốn dĩ cả hai chẳng thể nào làm gì được ngoài việc gào khóc, giãy giụa trong vô vọng. Thấy cả đám người mãi lây hoay mà vẫn chưa giải quyết được gì, mẹ của Vũ như một con thú điên liên tục mà gào lên: Tụi bay muốn tao đuổi cổ hết đúng không? Một tên người làm tay đang ôm người yêu của Vũ lại, mặt mày nhăn nhó quay sang đáp: Dạ bởi, cái thằng này nó khỏe quá. Tụi mày đẩy mẹ nó xuống sông luôn đi. Câu nói của bà ta vừa dứt, cô con gái hiền lành đang đứng núp sau mẹ giật mình lên một cái. Cô vội bước tới khuyên ngăn: Mẹ, bữa nay nước chảy xiết lắm, mẹ làm như vậy không chừng chết người đó. Kệ mẹ nó, thứ người bệnh hoạn như nó chết thì có gì mà tiếc. Tụi bay đâu, quăng thằng chó đó xuống sông cho tao. Cô gái chưa kịp nói thêm lời nào để can ngăn thì đám gia nhân đã vâng lệnh chăm rắp mà xô chàng trai trẻ xuống sông. Vũ đang bị kìm hãm bởi đám người làm, liên tục kêu khóc đến thấu trời nhưng không thể làm được gì. Người yêu của cậu vẫn đang ngụp lặng, vẫy vùng với làn nước lạnh giá kia. Tuấn kia này đứng gần đó định lao ra cứu chàng trai lạ. Nhưng quái lạ thay, cả thân người của anh cứ cứng đờ như bức tượng đá. Lúc này anh chỉ biết bất lực nhìn cảnh cậu thanh niên kia đang cố níu lại chút hy vọng sống yếu ớt giữa con nước chảy xiết. Đột nhiên anh khựng lại, rồi chỉ ngay giây sau đó anh trở nên thảng thốt đến tột độ. Người thanh niên đang chuẩn bị chìm nghiễm giữa nước kia cũng là người yêu của Vũ, có khuôn mặt y hệt như anh. Không lẽ... Tuấn còn chưa kịp đưa ra bất kỳ nghi vấn nào nữa thì chàng trai kia đã chẳng còn thấy tăm hơi đâu. Mặt nước cũng chẳng còn tí dư âm nào của những cái đạp nước, cái giơ tay cậu cứu của anh ta. Tuấn còn chưa kịp nhận ra chuyện gì thì mọi thứ bắt đầu trở nên tối đen như mực. Tuấn dù cố nhìn nhưng vẫn không thấy chút tia sáng nào. Anh đã cử động được tay chân, bước đi cũng chẳng có vấn đề. Nhưng mặc cho anh cứ chạy đến mỏi cả chân, vẫn không thể nào thoát ra được khỏi khoảng không gian đen đặc ấy. Bất giác anh nghe được một tiếng nói. Nói đúng hơn là tiếng gào khóc thảm thiết. Trời ơi, con tôi! Con ơi! Sao con bỏ mẹ mà đi vậy con? Vũ ơi! Anh nhận ra đây là giọng của mẹ Vũ. Không lẽ... Anh quay sang nơi phát ra tiếng nói thì không khỏi choáng váng. Cảnh tượng trước mắt anh là một căn phòng nhỏ, xung quanh có rất nhiều người, ai nấy đều khóc, có người còn nằm vật ra đất mà gào lên. Ở giữa phòng, một chiếc dây thòng lọng được mắc vào thanh xà ngang, sợi dây kỳ chặt một thân xác nhỏ bé ở bên dưới. Là Vũ. Anh nhắm chặt mắt, mặt mũi tím tái, chân tay buông thõng. Anh chết trong tư thế treo cổ, cùng với một áo dài màu hồng được thêu hoa hồng. Tựa như đây chính là lần cuối cùng anh được sống với cái hình hài mà mình mong ước. Tuấn đứng nhìn khung cảnh tang tóc ấy mà không ngừng rơi nước mắt ra. Anh buộc miệng kêu tên người đã khuất, tựa như kêu tên một người nào đó thân thuộc lắm. Vũ! Thầy dự định sẽ không ở Việt Nam nữa sao ạ? Ừ, thầy có người bạn bên Nepal á, nên thầy cũng muốn qua đó để bắt đầu cuộc sống mới. À, thầy vừa mới nhận được thiệp cưới của Mai đó, em có nhận được không Tu? Tu nghe thầy Tuấn hỏi thì mỉm cười. Đôi tay cô nâng lên ly cà phê, hớp một ngụm. Là bạn thân của nó mà, dễ gì thoát khỏi được chứ thầy. 5 năm rồi mà tụi em vẫn còn giữ được tình cảm như vậy, thầy có chút ngưỡng mộ đó. Ai chịu thôi thầy ơi, số phận nó vậy rồi. Ủa, mà con Mai nó cũng lấy chồng rồi, vậy mà sao thầy vẫn chưa thấy có cô nào vậy? Thầy hả? Thôi, em lo cho em đi cô hai. Thầy Tuấn ngập ngừng trước câu hỏi của đứa học trò, rồi bỗng dưng lại cười lên sảng khoái mà trả lời như vậy. Tú không trả lời lại, ánh mắt chỉ tập trung nhìn vào những bọt cà phê đang nổi lềnh bềnh trên mặt, mà nhoẻn miệng cười một cái. Ngồi nói chuyện một lát, cả hai thầy trò đành từ biệt nhau, mỗi người trẻ một hướng. Dưới khung cảnh phố xá nhộn nhịp, Tú cố nép mình sau lớp áo khoác dày cộm. Hôm nay gió đông bất ngờ tràn về, khiến cho cô chưa kịp ủ ấm con tim vốn đã chai sạn kia. Kể từ sau dạo đó, Tú vẫn chưa thể mở lòng ra với bất kỳ ai, dẫu cho gia đình của cô đã thoáng hơn trước rất nhiều. Bà Xuân mẹ cô cũng đã nhiều lần muốn cô ra mắt bạn gái, nhưng hầu như chỉ nhận được cái lắc đầu cùng nụ cười gượng gạo của cô. Có lẽ sự cô đơn nó đã dần trở thành một phần không thể thiếu với Tú, nên chỉ cần nhìn những cặp đôi hạnh phúc dưới phố phường cũng đủ khiến cho cô cảm thấy mãn nguyện rồi. Bất giác đôi chân thoăn thoắt trên vỉa hè bỗng nhiên khựng lại, chần chừ một lát. Cuối cùng mũi giày cao gót của cô gái trẻ lại hướng về phía một tiệm áo dài đối diện, nơi đang trưng bày một chiếc áo dài màu hồng phấn xinh xắn. Tú nhìn bộ áo dài rồi khẽ mỉm cười. Hôm nay là ngày thầy Tuấn chuẩn bị hành trang để sang Nepal định cư lâu dài. Sau khi bệnh trịnh chia tay người nhà và vài đứa học trò thân thiết như Tú và Mai, thầy cũng vội vã tay xách nách mang kéo vali chuẩn bị nhập cảnh. Trước khi tiến vào bên trong cổng bảo vệ, thầy vẫn cố quay người lại, đảo mắt nhìn lại một lượt những người thân thuộc lần cuối, rồi mới kìm nén cảm xúc mà tiếp tục bước đi. Anh ơi, anh làm rơi điện thoại nè. Thầy Tuấn nghe tiếng gọi từ phía sau thì có chút giật mình, liền ngay lập tức quay lại. Trước mặt anh là một cậu trai có vóc người nhỏ bé, gương mặt thanh tú, cùng với đôi mắt trong vắt như bầu trời đêm, đang nhẹ nhàng nhìn anh. Anh ơi, điện thoại của anh nè. Nhìn thấy thầy Tuấn đang nhìn chằm chằm vào mình, người thanh niên có chút khó chịu bèn dục. Đoạn Tuấn vô thức cầm lấy điện thoại trong tay, ánh mắt vẫn không rời người con trai khỏi một giây, cho đến khi anh ta bước đi thẳng ngang qua anh. Lúc đó Tuấn mới có thể mấp máy môi mà nói mấy lời. Vũ. Chàng trai nọ nghe tiếng gọi của Tuấn liền lập tức quay lại. Hả? Tất cả mọi người vừa nghe xong trọn bộ truyện ma Quỷ Áo Dài của tác giả Trần Phùng. Truyện lần này khai thác ở một cái khía cạnh rất là mới, và đó là cái cuộc sống của những người mang giới tính thứ ba. Huy sẽ cố gắng ủng hộ những tác phẩm như thế này. Thật sự thì đây là một tác phẩm văn chương mang cái tính nhân văn, cũng như là mang những cái thông điệp rất là giá trị đối với cuộc sống hiện tại của chúng ta. Còn về phần cái mảng tâm linh kinh dị thì em ấy đã làm quá tốt rồi. Những cái cảnh hồn ma xuất hiện, rồi những cái câu chuyện nút thắt đang xen, những cái bí ẩn cuối cùng mới xuất hiện ra, làm cho chúng ta khó mà đoán trước được rốt cuộc cái bí mật đằng sau nó như thế nào. Đối với tiêu chí của một bộ truyện tâm linh thì đây là một bộ truyện hay, Huy thấy như vậy. Và lại thêm được một điểm cộng, đó là gửi gắm được một thông điệp rất giá trị trong bộ truyện. Xin cảm ơn Trần Phùng rất nhiều. Huy mong rằng mọi người hãy ủng hộ cho máy, giống như ủng hộ những cây viết mà quý thính giả đang yêu thích trên kênh chúng ta nhé. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở buổi tối ngày hôm sau với một bộ truyện khác. Chúc mọi người một đêm ngon giấc nhé.